Vô thượng thần đế 109 chương 1072 ngũ tông hội luyện hiện tại vân vực. Đoán chừng cũng là quá sức. Chủ tâm cốt nhân vật không có. Ai biết hội phát triển thành bộ dáng gì, bất quá những này đều không phải chúng ta có thể suy nghĩ. Đến mức cái gọi là mở thứ 11 vực. Kia là hiện nay tiên giới thập đại vực giới không có khả năng chịu được sự tình. Lâm Chi Tu vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nói. Lão huynh. Ngày sau cũng đừng nói dọa người như vậy lời nói đến. Nghe đến lời này, Mục Vân yên lặng cười một tiếng, không nói thêm lời. Chỉ là, Lâm Chi Tu một phen, xác thực làm hắn hiểu ra. Năm đó, hắn sáng tạo Vân Minh. Dần dần tại lân cận triệu tộc thống trị triệu vực cùng cửu nguyên tiên môn thống trị cửu nguyên vực ở giữa. Mở ra để thập đại vực vân vực. Lúc trước gian nan hiểm trở, có thể nói là hơi không cẩn thận, chính là thất bại trong gang tấc. Sao mà hung hiểm lúc ấy đối mặt lực cản. Thậm chí không chỉ là cửu nguyên vực cùng triệu vực cái này hai đại vực. Càng có cái khác vực giới can thiệp. Bây giờ nghĩ lại, đúng là như vậy cách đạo lý. Tiên giới phạm vi rộng lớn thế nhưng là rộng lớn đến đâu tóm lại là có cái phạm vi. Địa phương cứ như vậy mọi người ngươi chiếm lĩnh một khối. Ta chiếm lĩnh một khối, tài nguyên cứ như vậy nhiều. Chín người phân, dù sao cũng so thập cá nhân đến phân tốt. Cho nên, bất kỳ cái gì một đại vực giới đều sẽ bài xích tân cường đại vực giới sinh ra. Liền như là tại hạ giới thành thị bên trong đồng dạng. Cho dù là này ăn mày khất cái. Tại nhất cái thành khu bên trong. Cũng hy vọng chỉ có chính hắn. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi đạo lý dễ hiểu như vậy. Mục Vân chính thật sự là ngu dốt. Hảo. Không nói trước những này. Gần nhất. Nhắc nhở môn hạ đệ tử. Để bọn hắn ra ngoài lực lượng chú ý an toàn. Gặp được bốn đại tông môn đệ tử. Tận lực không nên trêu chọc. Đương nhiên. Nhân ra nếu như khi dễ đến trên đầu. Cũng không thể sợ cái này còn cần ngươi nói mà Lâm Chi Tu cười ha ha nói. Chúng ta đệ tử đều kìm nén một hơi đâu. Hiện tại, hẳn là bốn đại tông môn đệ tử không trêu chọc chúng ta mới đúng, chỉ là hai người đi trên đường đàm tiếu ở giữa. Đột nhiên, Mục Vân cảm giác được một ánh mắt, cách rất xa, liếc nhìn mà tới. Theo tâm niệm mà đi, Mục Vân phát hiện kia một ánh mắt chính là tới từ phái chủ Sơn Phong Diệp Cô Tuyết. Xuất quan Mục Vân hơi sững sờ, trực tiếp thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Diệp Cô Tuyết Sơn Phong phía trên. Tham kiến phái chủ Mục Vân chắp tay cười nói. Chỉ là Diệp Cô Tuyết một đôi tròng mắt tinh khiết không tì vết rơi trên người Mục Vân. Đôi mắt kia nhìn như là không có chút rung động nào, đại hải đồng dạng thâm thúy. Một ánh mắt để người nhìn không thấy đáy. Thất phẩm địa tiên cảnh giới nhìn xem Mục Vân. Diệp Cô Tuyết gật đầu nói. Không hổ là thiên thánh tư chất. Quả nhiên là lợi hại. Sư tôn quá khen. Ta chỉ là đạt được một điểm nhỏ cơ duyên thôi. Ồ, tiểu cơ duyên. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân cười nói. Nói như vậy, ngươi tiểu cơ duyên thật sự là đủ để người ao ước không dám nhất Diệp kiếm phái. Hiện tại chỉ sợ đông đảo đệ tử chỉ biết ngươi cái này đại phái chủ, không biết ta cái này phái chủ. Đệ tử sợ hãi hảo. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi sợ hãi cái gì, bớt ở chỗ này cho ta giả ngu. Mục Vân chỉ là gượng cười. Không có trả lời. Thời gian 10 năm. Ngươi có thể đem nhất Diệp kiếm phái dẫn đầu đi đến một bước này. Quả thực là khiến ta kinh nha không thôi. Ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Diệp Cô Tuyết cười nói. Mục Vân. Ngươi. Thật sự là càng thêm để ta nhìn không thấu. Sư tôn quá khen. Muốn nói nhìn không thấu. Đệ tử mới là nhìn không thấu sư tôn. Bế quan 10 năm. Không biết sư tôn lại đến loại nào hoàn cảnh rồi nghĩ lôi kéo ta. Diệp Cô Tuyết cũng không trả lời. Ngược lại là nhìn xem dãy núi trùng điệp ở giữa. Cười nói. Mục Vân. Ta nhớ được. Ta hỏi qua ngươi sư tôn là ai. Thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua, hẳn là tới nói. Ngươi sư tôn. Không chỉ một người. Luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện kiếm. Ngươi cơ hồ là mọi thứ tinh thông. có thể nói là toàn tài. Cái này không chỉ là thiên phú cường hoành, càng là cơ duyên của ngươi cường đại, nhưng là để ta từ đầu đến cuối không rõ là cơ duyên của ngươi hẳn không phải là tại tiên giới đạt được, đến mức hạ giới. Tiên nhân muốn đi vào đến hạ giới, cầu tử nhất sinh. Nói như vậy, ngươi những này đoạt được, quả nhiên là để người hoài nghi. A Mục Vân nội tâm lộp bột một tiếng. Diệp Cô Tuyết cuối cùng vẫn là hoài nghi hắn. Sư tôn lo ngại Mục Vân lập tức chắp tay nói: đệ tử có thể thề, đời này tuyệt đối sẽ không đối đầu không dậy nổi sư tôn sự tình. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, lời thề cũng không phải loạn phát. Diệp Cô Tuyết đột nhiên nói: năm đó hắn chính là phát lời thề, không có thể hiện. Cuối cùng đúng là trời tru đất diệt nữa nha. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là xấu hổ. Từ khi trọng sinh đến nay, cơ hồ rất nhiều người đề cập tên của hắn. Mục Vân, 3000 tiểu thế giới bên trong Vân Tôn giả, trong tiên giới Vân Minh Minh chủ, loại này bị người ở trước mặt đề cập thảo luận cảm giác thực sự là rất tồi tệ. Hảo, lần này ngũ đại tôn môn sắp đến Thiên Kiếm Lâu, lần này cần bày đồ cúng cống phẩm, ta đã là chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá Thiên Quân Vũ đoán chừng còn là sẽ để cho ngươi tham gia ngũ tông hội luyện. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi ngũ tông hội luyện? Ngươi cho rằng Thiên Quân Vũ thu ngươi làm quan môn đệ tử làm cái gì? Không phải liền là vì ngũ đại thanh đồng cấp thế lực ở giữa ngũ tông hội luyện sao? Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Lần này, bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất hiện, ngũ tông hội luyện thời gian bị trì hoãn. Thế nhưng là cũng là cho ngươi trưởng thành thời gian. Bất quá, ta thế nhưng là nói cho ngươi, cách này ngũ tông hội luyện cũng không có đơn giản như vậy. Đây chính là Tam Cực Thiên Minh tiến hành so tài. Ách, ngươi cũng không muốn có may mắn tâm lý. Lần này tham gia ngũ tông hội luyện, có thể còn sống ra cũng không tệ. Diệp Cô Tuyết lần nữa nói. Thôi, ta muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đến Thiên Kiếm Lâu, Thiên Quân Vũ hội cáo chi ngươi những này. Vâng, Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống. Đứng tại đỉnh núi, Mục Vân đứng ở một bên, nhìn xem vị này đã từng thân thiết xưng hô hắn là Vân Đệ Lâm tỷ tỷ. Mục Vân trong lòng cũng đầy là đắng chát. Hiện tại Diệp Tuyết Kỳ đổi tên là Diệp Cô Tuyết, tại cái này kiếm vực bên trong cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình, ẩn núp lên. Mà hắn sao lại không phải thay hình đổi dạng, chỉ là lúc túng là. Nếu là hiện tại nói cho Diệp Cô Tuyết, hắn chính là Mục Vân, đã từng Vân Minh Minh chủ, chỉ sợ Diệp Cô Tuyết sẽ lập tức ra tay giết hắn. Năm đó sư tôn chết, vị này Lâm tỷ tỷ toàn bộ trách tội đến trên người hắn đến. Mà lại nơi đây vì tiên giới, Mục Vân lấy cái gì chứng minh chính mình là Mục Vân đặc hữu công pháp? Kiếp trước từng ly từng tí việc nhỏ đây hết thảy, đối tiên giới đến nói, sư hồn chi pháp cũng có thể biết, đây cũng không phải là hạ giới đơn giản như vậy. Chỉ là sự tình chỉ có đi một bước nhìn một bước. 3 ngày sau đó, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, Diệp Cô Tuyết mang theo Mục Vân mấy người rời đi Nhất Diệp kiếm phái, đi tới Thiên Kiếm Lâu. Thời gian qua đi 10 năm, Mục Vân lần nữa trở lại Thiên Kiếm Lâu. Lần này chú định rất nhiều lão nhân hội lần nữa gặp mặt. Thiên Kiếm Lâu thời gian qua đi 10 năm vẫn ý như là như năm đó lần đầu nhìn thấy, uy vũ bất phàm. Đi vào Thiên Kiếm Lâu trong cửa lớn, lần lượt từng thân ảnh gặp lại lần nữa. Diệp phái chủ một đạo sấm rền đồng dạng thanh âm vang lên, đâm đầu đi tới mấy thân ảnh. Một người cầm đầu, bất ngờ chính là Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ Thông Trung. Diệp phái chủ thế nhưng là dạy bảo một vị đồ nhi ngoan a, rất biết làm ăn mà. Thông Trung ngữ khí không âm không dương nói. Thông tông chủ Diệp Cô Tuyết không ti không lên tiếng nói: ta còn không có hỏi ngươi, cớ gì tại liên hợp lại muốn cướp đoạt ta Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng quyền khống chế? Ăn trộm gà bất thành phản gãy đem mét, cảm giác như thế nào ngươi? Nghe đến lời này, Thông Trung sắc mặt đỏ lên. Thông Trung, Ngươi thật đúng là cho là ta Nhất Diệp kiếm phái là mặt người nhào nặn quả hồng mềm rồi, đừng ở chỗ này líu xíu nói những lời này. Bốn đại tông môn liên hợp lại, đối phó không được ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Còn không biết xấu hổ để lời này sao? Thông Trung lập tức một câu cũng nói không nên lời. Ha ha! Thông Trung à! Ngươi êm đẹp đi trêu chọc Diệp đại mỹ nữ làm cái gì? Nhân ra một tay sáng tạo Nhất Diệp kiếm phái, nhân tài mới nổi, làm gì không lý do trêu chọc ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng cười vang lên. Cửu trọng môn môn chủ Lâu Bái Thiên đi lên phía trước. Giờ này khắc này Lâu Bái Thiên nhìn nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo tự hào, trong mắt đầy là mừng rỡ. Lâu Bái Thiên, nhìn ngươi rất hưng phấn à? Tẩy kiếm các Tẩy Thanh Y đi lên phía trước, cười lạnh nói. Cũng bởi vì ngươi môn sinh đắc ý thạch bằng tấn thăng đến thất phẩm địa tiên cảnh giới, thật sao phải thì như thế nào? Lâu Bái Thiên ngạo nghễ nói. Bằng nhi không chịu thua kém, thời gian 10 năm đột phá đến thất phẩm cảnh giới, tại chúng ta ngũ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong, nhưng văn còn có ai đến thất phẩm địa tiên cảnh giới sao? Bằng nhi như thế thiên phú, liền xem như tại Thiên Kiếm Lâu bên trong, đó cũng là kiếm chủng đệ tử toàn bộ Nam Cực chi địa, so hắn ưu tú không cao hơn trăm người. Ngươi ngược lại là rất tự tin, Tẩy Thanh Y lạnh lùng nói. Cũng đừng quên Diệp Cô Tuyết ái đồ Mục Vân, thế nhưng là tại tứ phẩm địa tiên cảnh giới liền chém giết thất phẩm địa tiên sở thần. 10 năm qua, ngươi cho rằng vị này trời sinh thánh nhân liền vẹn vẹn gia tăng lưỡng phẩm đơn giản như vậy sao ngươi? Nghe đến lời này, Lâu Bái Thiên lập tức ngữ khí ngưng lại, nhìn không được hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ hai vị phủ chủ Tinh Mãn Thiên cùng Nguyệt Viên Viên đồng thời xuất hiện. Đại gia còn có thể tập hợp một chỗ hào hào nói chuyện phiếm, ta nhìn các vị tâm tình đều là rất tốt. Nguyệt Mãn Thiên nhìn xem Diệp Cô Tuyết, theo sau ánh mắt rơi sau lưng Diệp Cô Tuyết Mục Vân trên thân, hừ một tiếng. Kia là tự nhiên. Ta nhìn giữa chúng ta hiện tại trong lòng đắc ý, không chỉ một phương đi, Lâu Bái Thiên cũng là tiếp lên trở về. 10 năm trước sự tình thực sự là cực kỳ cổ quái, hiện tại xem ra thế nào nhìn đều là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bốn đại tông môn từ lần kia sự kiện về sau giữa lẫn nhau mâu thuẫn cũng là tại thăng cấp, điểm này lại là Diệp Cô Tuyết không biết. Nhưng là nàng có thể nhìn ra, mấy vị này hiện tại tụ tập tại nơi này tựa hồ mùi thuốc súng rất đậm. Mà lại cổ quái là, loại này mùi thuốc súng cũng không phải nhằm vào Nhất Diệp kiếm phái, mà là cho nhau nhằm vào hai bên. Cái này rất kỳ quái, chỉ là đứng ở một bên Mục Vân, lại là nội tâm không ngừng cười. 10 năm này, bốn đại tông môn phát sinh sự tình, hắn không nói rõ như lòng bàn tay. Ít nhất là từ Lạc Kiếm Tuyết cùng Ngọc Thanh Lan bọn người trên thân biết không ít. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1073 nghiên cứu thân thể huyền bí. Bốn đại tông môn, tại 10 năm này bên trong, đệ tử ra ngoài tôi luyện thời điểm, giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít, phát sinh rất nhiều ma sát. Thậm chí có không ít đệ tử thảm tao hắc thủ. Mà loại này ma sát theo thời gian trôi qua cũng là dần dần thăng cấp. Cho nên bốn đại tông môn hiện tại giữa lẫn nhau cũng hoài nghi đối phương đến cùng là ai. Cùng Nhất Diệp kiếm phái vọt thông một mạch, chỉnh lý bọn hắn Mục Vân mới lười nhắc quản bọn họ hiện tại cũng là hoài nghi ai. Dù sao không người sẽ nghĩ tới đây là mưu kế của hắn. Nhưng là lần này Mục Vân phát hiện đi theo mấy đại tông môn môn chủ mà đến, không chỉ là môn bên trong một ít trưởng lão, càng có một ít đệ tử. Chỉ là những đệ tử này đều là tại ngũ phẩm địa tiên cảnh giới trở lên. Lần này chính là ngũ đại phàm thiết cấp thế lực nộp lên trên cung phụng thời gian. Ấm đạo lý đến nói, tông môn tông chủ đến thế là được. Riêng phần mình đều mang môn hạ đệ tử. Là làm cái gì các vị tiền bối chờ đã lâu? Mời theo vãn bối đến liền xem. Mục Vân suy nghĩ ở giữa, phía trước một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn người tới, Mục Vân ôn hòa cười một tiếng. kia một thân ảnh ánh mắt rơi trên người Mục Vân, nhẹ gật đầu. Chính là Nhậm Cương Cương. 10 năm không thấy, Nhậm Cương Cương nhìn càng thêm soái khí mấy phần, hồng quang đầy mặt. Mấy vị tông chủ đi theo Nhậm Cương Cương đi đến phía trước, tiến vào đại điện bên trong. Mà đông đảo đệ tử thì là chờ ở bên ngoài. Giờ phút này, Nhậm Cương Cương mới đi tới, nhìn xem Mục Vân, vỗ vỗ bả vai. Có thể à, đại phái chủ, 10 năm này, ta nhìn Nhất Diệp kiếm phái bế tông không ra, phát triển được sinh động. Nhậm Cương Cương vỗ vỗ Mục Vân, lập tức cười nói. Liền đừng nói móc ta. Ta chỗ nào có thể cùng ngươi so sánh a. Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương. Nói. Gần nhất tháng ngày trôi qua không tệ đi. Ta thế nhưng là nghe nói. Ngươi thế nhưng là để người ta thiên kiếm lâu thiên kim tiểu thư. Không có chính hình. Nhậm Cương Cương cười khổ nói. Không có chính hình. Cũng không biết là ngươi không có chính hình còn là ta không có chính hình. Lần này. Thành lâu chủ rể hiền. Mỗi ngày hai người ngọt ngào thế giới. Không biết nhiều tới nhuần. Khó trách 10 năm qua. Đều chưa có xem ta một lần. Nghe nói. Tam trưởng lão hiện tại. Hoặc nhiều hoặc ít ủng hộ ngươi làm việc rồi ngươi. Nhìn thấy Mục Vân một bộ lưu manh dáng vẻ. Nhậm Cương Cương chỉ có thể cười khổ. Nếu không phải ngươi đem lão hồ ly này khống chế lại. Có thể có ta chuyện gì sao. Nhậm Cương Cương thấp giọng nói. Ngươi cũng không tại nơi này nói móc ta. Bất quá nói thật. Ta rất muốn biết. Ngươi đến cùng thế nào để Kiều Đỉnh Thiên nói gì nghe nấy. Người trước Kiều Đỉnh Thiên đối với ta là sổ mặt. Người sau Kiều Đỉnh Thiên thái độ đối với ta. Quả thực là coi ta là thành lâu chủ. Mà lại. Còn có hình vô mệnh cùng chiêm thiên bổ hai người. Hai gia hỏa này. Ngươi đều có thể thu phục rồi còn có một chút nội kiếm các đệ tử. Ngươi ngược lại là rất có bản lĩnh. Bí mật Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cái gì bí mật không thể nói a, hai cái đại nam nhân. Làm cho thần bí như vậy ngay tại giờ phút này. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Thiên Hân Nhi giờ phút này chậm rãi đi tới. Hôm nay Thiên Hân Nhi. Thân mang một bộ bạch sắc váy ngắn. Áo thanh sắc thiếp thân váy sam. Dưới chân đạp một đôi bốt da cao. Tinh xảo khuôn mặt. Lồi lõm tinh tế sáng người. Hai chân thon dài. Nguyên bản Thiên Hân Nhi chính là mỹ nữ. Khí chất không giống bình thường. Mà bây giờ. Mục Vân lại nhìn đi lên. Lại là phát hiện. Thiên Hân Nhi cả người trên thân mang theo một cỗ đặc biệt khí tức. Loại khí tức này Mục Vân tự nhiên là quen thuộc. Năm đó, Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã ba người, chính là ở cùng với hắn về sau, chính là thêm ra loại khí tức này. Nói không rõ, không nói rõ, có thể nói là nữ nhân khí tức mà lại là bị tưới nhuần sau khí tức nữ nhân. Mục Vân đi ra phía trước, chung quanh vây quanh Thiên Hân Nhi dạo qua một vòng, vỗ tay cười nói, quả nhiên là không giống. Thiên tiểu thư hiện tại thật sự là rực rỡ chiếu người. Xem ra Nhậm Cương Cương cách này nhìn từ bề ngoài thật thà ra hỏa. Làm việc đến rất ra sức á. Lời này vừa nói ra. Thiên Hân Nhi lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta còn không có phát hiện, nguyên lai ngươi như vậy lưu manh. Thiên Hân Nhi nhìn xem Mục Vân, giận dữ mắng. Chỗ nào lưu manh? Ta nói chính là lời nói thật tốt sao. Mục Vân cười nói. Lúc nào? Cho sư tôn đến cái ngoại tôn. Đó mới là công đức viên mãn ngươi. Thiên Hân Nhi sắc mặt đỏ lên. Chừng Mục Vân một ánh mắt. Giữ chặt Nhậm Cương Cương chỉ trích nói. Ngươi xem một chút ngươi cái này ngày xưa hảo hữu. Nguyên lai là kia không đứng đắn. Hắn a. Nhậm Cương Cương cười ha ha một tiếng nói. Gia hỏa này thế nhưng là người phong lưu đâu. Ngươi nhưng không biết. Gia hỏa này. Hiện tại thế nhưng là có 3 vị thê tử. Mà lại 3 vị thê tử đều là đại mỹ nữ đâu. Ta còn nhớ rõ, ngày xưa tại hạ giới huyết minh bên trong, Mục đại minh chủ thế nhưng là liên tiếp 1 tháng đều không có ra khỏi cửa phòng. Dừng lại Mục Vân nhất thời vội la lên. Cứ như vậy điểm nội tình đều bị ngươi tung ra xong, thế nhưng là ta có thể nói là sự thật không nghĩ tới. Nguyên lai Mục Vân ngươi còn rất phong lưu. Cái này đi tới tiên giới, các tiên nữ thế nhưng là so ngươi đã từng thê tử càng thêm mê người. Đoán chừng ngươi càng muốn nhìn không được đi nào có. Ba người trò chuyện vui vẻ, 10 năm không thấy, xác thực rất nhiều lời. Thiên Hân Nhi cũng là bởi vì cùng với Nhậm Cương Cương. Biết Nhậm Cương Cương 10 năm này, tại Thiên Kiếm Lâu bên trong, có Kiều Đình Thiên giúp đỡ. Hết thảy quy công cho Mục Vân. Một cách tự nhiên đối Mục Vân cũng là thân cận mấy phần. Chỉ là ba người chiến tại một chỗ tương giao thật vui, thế nhưng là một bên khác, lại là có người cổ đều hồng. Đáng ghét Tần Thiên Vũ cả người đứng tại cách đó không xa, hai tay tại trong tay áo khanh khách rung động. Tần Sư Huyên bớt giận bên cạnh. Một tên hắc bào nam tử trấn an nói. Bất quá là nhất cái Thiên Hân Nhi. Tương lai, Tần Sư Huyên thành lâu chủ. Cái này Thiên Hân Nhi, sớm muộn cũng sẽ phủ phục tại ngài dưới thân. Hiện tại, Nhậm Cương Cương chỉ là. Ngậm miệng Tần Thiên Vũ lập tức quát. Nhấc lên Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi hai người. Tần Thiên Vũ não hải bên trong dù sao là nhìn không được tư tưởng ra hai người cá nước thân mật tràng cảnh. Vừa nghĩ tới Thiên Hân Nhi cả ngày lẫn đêm tại Nhậm Cương Cương dưới thân hầu hạ, Tần Thiên Vũ chính là nhìn không được nộ khí liên tục xuất hiện. Đứng tại Tần Thiên Vũ bên cạnh mấy người biết vị đại sư huyên này tính tình cũng không dám nhiều lời. Tần sư huyên nghe nói bị tưới nhuần qua nữ nhân mới là càng thêm mê người đâu. Đến thời điểm giết Nhậm Cương Cương, Thiên Hân Nhi hội càng thêm nghe lời. Giờ phút này, một đạo tiếng cười duyên vang lên Tần Thiên Vũ bên người, một tên hay diễm động lòng người nữ tử xuất hiện. Lạc Thủy Yên, vậy là ngươi bị tưới nhuần qua? Còn là không có bị tưới nhuần qua? Tần Thiên Vũ nhìn người tới, trên mặt xuất hiện tiếu dung. Lạc Thủy Yên chính là đại trưởng lão Lạc Hải tôn nữ. Tần Thiên Vũ thu hoạch được đại trưởng lão duy trì, cùng Lạc Thủy Yên thoát không ra quan hệ. Vậy ngươi đến ta Lạc Thủy Phong nghỉ ngơi một đêm liền biết a? Lạc Thủy Yên liếc mắt đưa tình, lập tức cười nói. Lời nói rơi xuống, Lạc Thủy Yên ánh mắt rơi vào nơi xa. Đó chính là Mục Vân nhìn trắng tinh. Cũng là cái phàm tục bên trong nhược quán tú tài đồng dạng. Chính là hắn. Để đại sư huyên ngài cao mày không thư sao Thủy Yên? Ngươi không phải nhỏ hơn nhìn cách này Mục Vân. Thế nhưng là rất xảo hoạt. Ồ, Lạc Thủy Yên lập tức đến hào hứng. Nói. Đã như vậy, ta thử hắn một lần không thể? Tần Thiên Vũ chặn lại nói. Giờ phút này lâu chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng với ngũ đại tông môn tông chủ đều ở bên trong thương nghị đại sự. Náo ra không thoải mái. Cũng không tốt. Yên tâm, ta cũng sẽ không chính mình đi dò xét. Gia hỏa này thất phẩm địa tiên cảnh giới, ta xem một chút. Lạc Thủy Yên lời nói rơi xuống, ánh mắt lập tức khóa chặt ở chung quanh một thân ảnh phía trên. Liền hắn Lạc Thủy Yên bàn tay một chỉ trực chỉ một thân ảnh. Cửu trọng môn thạch bằng thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ hai tay vây quanh chuẩn bị xem náo nhiệt. Chỉ gặp Lạc Thủy Yên đi đến thạch bằng bên kia, thấp giọng ngôn ngữ vài câu. Lập tức thạch bằng cả người như là đánh gà huyết nhất dạng. Hưng phấn không được, chậm rãi gật đầu. Ánh mắt trên người Lạc Thủy Yên bay tới bay lui, hận không thể ánh mắt xuyên thấu quần áo. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ lập tức cười một tiếng. Không bao lâu, Lạc Thủy Yên trở về. Giải quyết rồi xong đại sư huyên một hồi chờ lấy xem kịch vui đi. Lạc Thủy Yên chậm rãi cười. Ta rất muốn biết ngươi nói với hắn cái gì? Tần Thiên Vũ hỏi. Không có gì à, chỉ nói là nếu như hắn có thể chiến thắng Mục Vân, ta hôm nay ban đêm cùng hắn nâng cốc cùng thảo luận nghiên cứu tiên nhân thân thể huyền bí. Nghiên cứu tiên nhân thân thể huyền bí? Tần Thiên Vũ lập tức nhìn không được bật cười. Đại sư huyên, ngươi cần phải cam đoan cái kia Mục Vân thắng, nếu không ta không phải nguyện ý cùng hắn tìm tòi nghiên cứu nhân thể huyền bí. Yên tâm đi, cái này thạch bằng sẽ không là Mục Vân đối thủ. Tần Thiên Vũ chậm rãi nói. Gia hỏa này, mấy ngày trước đây, thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem bát phẩm địa tiên đánh bại. A đại sư huyên thật là xấu. Vì cái gì không sớm một chút ràng. Sớm biết tất bại. Ta liền xuất thủ. Lạc Thủy Yên lập tức gắt giọng. Một tiếng này hờn dỗi, lập tức để sau lưng mấy tên đệ tử từng cái lúc túng đến gập cả lưng. Cái này Lạc Thủy Yên, bản thân thiên phú liền rất tốt. Càng là đại trưởng lão tôn nữ. Từ nhỏ đến lớn, cao cao tại thượng. Trọng yếu nhất là, người này thiên tính liền cực kỳ hào sắc. Hào sắc cũng không phải nam nhân đặc quyền. Nữ nhân hào khởi sắc đến, quả thực là so nam nhân còn kinh khủng hơn. Lạc Thủy Yên chính là minh xác nghiệm chứng điểm này. Liên quan tới vị mỹ nữ kia tại Thiên Kiếm Lâu truyền ngôn cũng không ít. Toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong cùng hắn từng có quan hệ, không có 1000 cũng có hơn mấy trăm. Chỉ là mặc dù người người phía sau nghị luận, thế nhưng là Lạc Thủy Yên cũng không phải là cái gì nam nhân đều ăn. Chỉ tuyển chọn chính mình thích. Một ít đệ tử chỉ có thể mỗi lần nhìn theo bóng lưng. Đêm dài thời điểm, buồn bực ngán ngẩm thời khắc, hồi tưởng một chút, dùng hai tay đồ sát một chút đời sau của mình tử tôn thôi. Quả nhiên, Lạc Thủy Yên trở về không bao lâu. Thạch Bằng động, cách đám người, Thạch Bằng một đôi mắt hung hăng khoét Lạc Thủy Yên một ánh mắt. Hai chân càng là nhún nhún, phách lối cười một tiếng. Sau đó trực tiếp xuyên qua đám người đi đến Mục Vân thân trước. Mục Vân nguyên bản, Mục Vân đang cùng Nhậm Cương Cương, Thiên Hân Nhi hai người trò chuyện. Chỉ là phía sau một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Xoay người, nhìn xem trước người bóng người, Mục Vân khẽ giật mình. Ta biết ngươi sao? Nhìn xem Thạch Bằng, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Nghe đến lời này, Thạch Bằng cơ hồ là một cách lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Cái này Mục Vân thực sự là đáng ghét, hiện tại thế mà là nói ra những lời này tới. Ngươi không biết ta? Thạch Bằng trầm giọng nói, 10 năm trước sự tình, ngươi quên rồi nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là cái kia cửu trọng môn đệ nhất đệ tử, bị ta nắm lên đến, đổi 500 vạn địa dương đan đúng không? Hả, kêu cái gì? Thạch cái gì kia mà Mục Vân? Ngươi khinh người quá đáng. Nghe đến lời này, Thạch Bằng chỗ nào còn có thể nhẫn nhịn được tức giận ở đáy lòng. Lập tức gào thét một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Đấm ra một quyền. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1074. Ngươi làm đau ta. Chỉ là nhìn xem Thạch Bằng một quyền này, Mục Vân lại là nhích miệng lên, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ ra hỏa này là Thạch Bằng. Chỉ là hiện tại nhảy ra thể hiện rõ là kiếm chuyện. Chỉ là Mục Vân thật đúng là lo lắng hắn không tìm đến sự tình. Thời gian 10 năm đột phá đến thất phẩm địa tiên a, khó trách. Bất quá cảnh giới này cùng ta giao thủ, thế nhưng là rất miễn cưỡng. Mục Vân trực tiếp tay đều không nhúc nhích, một cước bước ra, lực lượng mạnh mẽ vào giờ phút này bộc phát. Hắn 10 năm này mặc dù chỉ là đề thăng lưỡng phẩm cảnh giới, thế nhưng là đối với tiên pháp cùng tự thân nắm giữ thủ đoạn, Mục Vân lại là lần lượt tôi luyện để thăng. Trọng yếu nhất là bởi vì 10 năm này Nhất Diệp kiếm phái quá nhiều chuyện cần hắn bận rộn, cho nên cảnh giới để thăng rơi xuống. Thế nhưng là Mục Vân thực lực lại là thăng rất lớn. Một cước đá ra, phịch một tiếng, Thạch Bằng lập tức quẳng chó đớp thì nằm dạp trên mặt đất, cả khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Một cước này quả thực là muốn hắn mệnh ngươi. Thạch Bằng nằm dạp trên mặt đất hơn nửa ngày, không đứng dậy nổi tới. Một màn này lập tức hấp dẫn tại chỗ đông đảo chú ý. Đây không phải là Mục Vân sao? Tên kia là ai? Tựa như là cửu trọng môn Thạch Bằng. Hai người bọn họ đánh như thế nào lên rồi? Các ngươi đây cũng không biết đi. 10 năm trước, cái này Thạch Bằng thế nhưng là kém chút bị Mục Vân giết. Còn có việc này, hảo hảo nói một chút. Đông đảo Thiên Kiếm Lâu đệ tử lập tức bắt đầu nghị luận. Mục Vân đứng tại chỗ chưa động, nhìn xem Thạch Bằng, chậm rãi nói, Thạch Bằng, ngươi cũng không phải là muốn lại để cho ta bắt cóc một lần đi. Lần này 1000 vạn địa dương đan, hai chúng ta một người một nửa phân, thế nào? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thạch Bằng lập tức biến sắc, quát, cái gì một người một nửa? Ngươi thiếu vu hãm ta, vu hãm ngươi. Mục Vân lập tức im miệng. Tựa như là nói cái gì không có sự tình đồng dạng. Lập tức đổi chủ đề cười nói. Hạ Lần. Muốn tìm ta luận bàn. Tìm một chỗ không người nha. Cái này trước mặt mọi người. Nhiều không dễ nhìn ngươi. Chỉ nói là lấy vô tâm, người nghe hữu ý. Mục Vân tùy ý một câu. Lại là để chung quanh cái khác một ít bốn đại tôn môn đệ tử bắt đến một tia manh mối đồng dạng. 10 năm trước, bốn đại tôn môn giữa lẫn nhau có hoài nghi, có người âm thầm mật báo. Hiện tại, Mục Vân mặc dù là vô tâm một câu, nhưng lại là cho cái khác mấy cái tôn môn đệ tử rất lớn không gian tưởng tượng. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời thấp giọng nghị luận lên. Thạch Bằng đụng một bút xám. Giờ này khắc này quả nhiên là cảm giác rất mất mặt. Cùng Lạc Thủy Yên tổng tham nhân thể huyền bí là không thể nào. Thậm chí còn đại đại ném một thanh mặt. Bị Mục Vân sờ một thân xám. Thạch Bằng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Một câu cũng nói không nên lời. Hắn lo lắng lại cùng Mục Vân nói tiếp. Chỉ sợ ra hỏa này sẽ đem mình xóa thành than đen. Nghĩ có đều có không xong. Mục Vân giờ này khắc này cũng lười cùng Thạch Bằng so đo. Gia hỏa này hoàn toàn là nhàn dối không chuyện gì. Chính mình tìm đánh nhìn thấy Thạch Bằng xám xịt rời đi. Mục Vân nhìn một chút Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi hai người, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Xem ra không trêu chọc phiền phức. Phiền phức chính mình tới cửa cũng sẽ không thiếu. Ngươi những năm gần đây gặp phải phiền phức còn thiếu sao? Nhiều mấy cái cũng không quan trọng. Nhậm Cương Cương cười nói. Nhiều mấy cái là không quan trọng, nhưng là nhiều như vậy mấy cái lại là làm cho lòng người mệt mỏi. A Mục Vân phất phất tay nói. Thôi thôi, luôn có con kiến nhỏ muốn nhảy lên tìm đánh. Ta cũng ngăn không được. Không phải ta nhìn, không phải ngươi ngăn không được, là ngươi căn bản cũng không muốn ngăn cản. A Thiên Hân Nhi hì hì cười một tiếng. Càng nhiều phiền phức, ngươi càng dễ thấy, mới có thể để cho càng nhiều mỹ nữ chú ý tới ngươi. Hân Nhi muội muội nói như vậy, không biết ta có tính không mỹ nữ đâu. Ba người nói chuyện ở giữa, kia Lạc Thủy Yên giờ phút này lại là đi tới, thản nhiên thi lễ, nhìn xem ba người, mỉm cười. Lạc Thủy Yên, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Lạc Thủy Yên xuất hiện, Thiên Hân Nhi lại là nhướng mày. Có chút không vui. Hân Nhi muội muội, ngươi thế nhưng là tìm được Lang Quân Như Ý, thế nhưng là tỷ tỷ nhưng vẫn là độc thân đâu. Lạc Thủy Yên ánh mắt phảng phất ngậm lấy thủy đồng dạng, nháy mắt nói. Ngươi độc thân, động động ngón tay, đoán chừng leo đến ngươi Lạc Thủy Phong đệ tử đều có thể xếp thành Trường Long. Lạc Thủy Yên. Mục Vân đối với người này cũng là có chút nghe thấy, là nhất cái rất thoải mái nữ nhân khanh khách. Lạc Thủy Yên lập tức cười đến run rẩy cả người. Sau đó chậm rãi nói. Hảo muội muội, tỷ tỷ coi như ngươi là khen ta. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mục Vân A, quả nhiên là xinh trắng nõn. Người nhìn cũng là rất làm người khác ra thích. Đoán chừng rất nhiều nữ đệ tử hàng đêm đều muốn mơ tới ngươi đây. Cái kia không biết nói. Lạc sư tỷ trong đêm có hay không mơ tới ta đây? Chán ghét. Lạc Thủy Yên lập tức phất phất tay. Che miệng cười nói. Lạc sư tỷ trong mộng cũng không phải tốt như vậy tiến đâu. Không biết ngươi có thể hay không tiến đến đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Lạc Thủy Yên nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là ý cười. Chậm rãi duỗi ra ngọc thủ. Nói. Bản thân chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Lạc Thủy Yên. Mục sư huynh, ngươi đi tới Thiên Kiếm lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Lạc sư tỷ tốt. Mục Vân nói. Xòe bàn tay ra. Hai bàn tay giữ tại cùng một chỗ. Lập tức, Mục Vân cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ Lạc Thủy Yên nhẹ nhàng linh hoạt trên ngọc thủ truyền đến. Chỉ là cảm giác được kia cỗ lực lượng mạnh mẽ, Mục Vân lại là trực tiếp bàn tay chậm rãi dùng lực. Hai người âm thầm so sánh khởi kình tới. So với lực lượng, Mục Vân thật sự chính là không sợ. Cửu nguyên tổ thiên kình nguyên lực tại lúc này điên cuồng hội tụ, tiên khí cùng nguyên lực tập hợp tại lúc này bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Ken ghép. Lập tức Lạc Thủy Yên Ngọc Thủ truyền đến một trận lực lượng bá đạo, cả người biến sắc. Chỉ là nhìn xem Mục Vân ánh mắt, lại là tràn ngập nụ cười nói: Mục sư huynh, ngươi làm đau ta. Ồ, thật sự là không có ý tứ. Mục Vân thu về bàn tay, áy náy cười một tiếng. Chỉ là nhìn xem Lạc Thủy Yên, Mục Vân lại là không có chút nào biểu hiện, nho nhã lễ độ nói: Lạc sư tỷ, xem ra ta cùng người giao lưu rất không an hiểu đâu. Không bằng ban đêm rảnh rỗi đi ngươi nơi đó ngồi một chút a. Học tập cho giỏi học tập. Ta cũng không dám đâu. Lạc Thủy Yên lập tức cười nhạt nói: Ta đáng sợ ngươi làm đau ta. Hé miệng cười một tiếng, Lạc Thủy Yên lập tức rời đi nơi đây. Thấy cảnh này, một bên Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi rốt cuộc nhìn không được bật cười. Rất khôi hài sao? Mục Vân lắc đầu nói: Không nghĩ tới ngươi còn có thể để nàng ăn quả đắng. Nữ nhân này tại Thiên Kiếm Lâu bên trong thế nhưng là có tiếng, rất khai phóng đâu, lại mở ra nữ nhân đến ta chỗ này, ta cũng làm cho nàng khó coi. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem một bên khác Tần Thiên Vũ. Lạc Thủy Yên là đại trưởng lão Lạc Hải tôn nữ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến gia hỏa này cùng Tần Thiên Vũ quan hệ không tầm thường. Tần Thiên Vũ đối với mình kia thế nhưng là hận thấu xương kẹt kẹt. Ngay tại giờ phút này, đại điện đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, lần lượt từng thân ảnh từ trong cửa lớn đi ra, ngũ đại tông chủ cùng với năm vị trưởng lão hiệp đồng mà ra. Chỉ là lần này ngũ đại tông môn tông chủ nhìn sắc mặt đều không thế nào khó coi. Lần này bày đồ cúng phải cùng những năm qua đồng dạng, không có gì khác biệt. Nhưng nhìn mấy đại tông chủ biểu lộ, đoán chừng là chỗ nào có vấn đề. Rất có thể là liên quan tới lần này cái gọi là ngũ tông hội luyện. Mục Vân, lâu chủ gọi các ngươi đi vào. Đại trưởng lão Lạc Hải sắc mặt âm trầm, đi đến Mục Vân bên người, mở miệng nói: Đa tạ đại trưởng lão thông chi. Mục Vân chắp tay nói: Tạ ta nhưng không dám nhận. Lạc Hải lại là khoát khoát tay, âm trầm nói: Ngươi thế nhưng là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ, ta nào dám cùng ngươi đề tạ chứ. Ồ, đại trưởng lão hiện tại biết ta là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ sao? Mục Vân lại là cười nói: 10 năm trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Mục Vân không chút khách khí đáp lại nói: Đã cho hắn mặt, hắn không muốn, muốn vạch mặt kia Mục Vân cũng không hầu hạ. Mấy tên Thiên Kiếm Lâu đệ tử cùng nhau tiến vào đến đại điện bên trong. Hơi có vẻ u ám phía trên cung điện, một thân ảnh đang ngồi. Chính là Thiên Quân Vũ. 10 năm bế quan. Thời khắc này Thiên Quân Vũ nhìn, tựa hồ đã đem 10 năm trước thương thế phục hồi như cũ. Cả người nhìn cũng là tinh thần rất nhiều. Tham kiến lâu chủ. Nhìn thấy Thiên Quân Vũ, một cây hôm nay xuất hiện tại chỗ đông đảo kiếm chủng đệ tử cùng kêu lên lễ bái. U, vinh, quy, quy, mơ, đều miễn đi. Thiên Quân Vũ đảm mạc lời nói vang lên, nói: Lần này đem các ngươi hết thảy kiếm chủng đệ tử triệu tập mà đến là thông chi các ngươi một việc. 1 tháng sau, hết thảy kiếm chủng đệ tử bao quát đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử toàn bộ chuẩn bị một chút, xuất phát đi nơi nào còn mời sư tôn chỉ rõ. Không biết có chuyện gì ngũ tông hội luyện muốn bắt đầu. Thiên Quân Vũ yên lặng nói: Nguyên bản đã sớm nên bắt đầu, chỉ là hết kéo lại kéo, kéo tới hiện tại cũng là bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đột nhiên xuất hiện mới đưa đến hiện tại vấn đề. Sư tôn, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có tin tức sao? Không có. Thiên Quân Vũ tùy ý nói: Tam Cực Thiên Minh người đến thời điểm, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người liên đới lấy Hoàng Tuyền Thành toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, theo bọn hắn dò xét, có 3 vị ngục vương gia tựa hồ đang tìm kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ mà lại, nghe nói kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ngay tại chúng ta Thiên Kiếm Lâu hoặc là kia ngũ đại phàm thiết cấp thế lực trong tay. Nghe đến lời này, Mục Vân mặt ngoài vẫn ý như là bất động thần sắc. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ liền ở trên người hắn, chỉ là hắn một mực không dám lấy ra quan sát. Đồ. Hàn Khải Tam Đại Ngục Vương. Trên thân có đối ứng bảo vật. Vừa xuất hiện chính là có thể cảm ứng được. Hắn tự nhiên là không dám làm ẩu. Hảo. Đến nói một chút lần này ngũ tông hội luyện đi. Lần này ngũ tông hội luyện. Là Bạch Ngân cấp thế lực Tam Cực Thiên Minh một tay an bài. Thiên Quân Vũ chậm rãi nói. Tam Cực Thiên Minh. Bạch Ngân cấp thế lực. Nắm trong tay Nam Kiếm vực chủ Tể Chi Uyên hết thảy thế lực. Có thể nói thực lực thâm hậu. Chúng ta Thiên Kiếm lâu quản hạt Nam Cực Chi địa cùng Bích Lạc Tiên Sơn trăm vạn dặm địa vực. Chủ Tể Chi Uyên khoảng chừng hơn ngàn vạn bên trong khu vực phạm vi gần bao quát chúng ta Thiên Kiếm lâu tại bên trong ngũ đại thanh đồng cấp thế lực. Mặt khác bốn cái. Ta nghĩ các ngươi cũng nghe qua danh khí. Cùng chúng ta Thiên Kiếm lâu lân cận Thâu Thiên Cốc cùng với Tu La Điện, Liệt Diễm Tông Thiên Dược Minh. Trong đó, ngũ đại thanh đồng cấp thế lực bên trong. Chúng ta Thiên Kiếm lâu cũng không tính tối cường. Tu La Điện cùng Liệt Diễm Tông. Có thể nói hai thế lực lớn bài danh thứ nhất. Mà chúng ta Thiên Kiếm lâu thực lực cùng Thâu Thiên Cốc không sai biệt nhiều. Kém nhất chính là Thiên Dược Minh. Nhưng là. Cũng không xem thường cách này Thiên Dược Minh. Thiên Dược Minh bên trong. Luyện đan sư nhiều nhất. Không chỉ là tiên đan. Luyện chí cũng có độc đan. Cho nên những người kia. Mặc dù bản thân thực lực không tính cường hoành. Nhưng là dùng độc. Rất có thủ đoạn. Không cần thiết chủ quan nghe được Thiên Quân Vũ rất là trịnh trọng lời nói. Mấy người đều là gật đầu. Lần này. Không phải nói đùa vô thượng thần đế 109 chương 1075 cái này nhan sắc cho hảo bọn hắn lần này cần đối mặt. Không còn là so với bọn hắn thấp một cấp phàm thiết cấp thế lực. Mà là cùng bọn hắn cùng cấp bậc thanh đồng cấp thế lực. Thậm chí những này thanh đồng cấp thế lực môn nội đệ tử. Thực lực tổng hợp so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc lần này. Là một lần đại khiêu chiến. Cụ thể liên quan tới còn dư tứ đại thế lực đệ tử tư liệu. Ta sẽ để cho người liệt ra một phần danh sách. Cho các ngươi nhìn xem Thiên Quân Vũ lần nữa nói. Các ngươi tốt nhất nhìn kỹ một chút. Nhớ lấy. Không thể khinh thường đương nhiên. Lần này. Không chỉ là các ngươi hội tham gia. Chúng ta Thiên Kiếm lâu gần ngũ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong. Nhưng phàm là đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Cũng muốn tham gia nghe đến lời này. Mục Vân giật mình. Khó trách vừa rồi ngũ đại tông môn tông chủ đi ra thời điểm sắc mặt đều là không dễ nhìn. Ngũ phẩm địa tiên cảnh giới phía trên đệ tử. Đối với Thiên Kiếm lâu đến nói. Kiếm chủng đệ tử đều là. Thậm chí bài trừ kiếm chủng bên trong đệ tử. Nội kiếm các bên trong. Cũng có mấy trăm người đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Thế nhưng là tại ngũ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong chỉ có giải rác mấy cái mà thôi. Cho dù là nhất diệp kiếm phái. 10 năm này bên trong phát sinh biến hóa rất lớn. Thế nhưng là cũng là bất quá có trên trăm tên địa tiên cảnh giới đệ tử. Đến mức đến ngũ phẩm địa tiên. Cũng liền chỉ là mười mấy người thôi. Có thể nói. Ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Đối phàm thiết cấp thế lực tông môn tới nói. Đó chính là trụ cột. Ngày sau tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão. Ngũ đại tông môn tự nhiên là từng cách hận không thể nắm trong tay. Sợ nửa đường chết yểu. Mà ngũ tông hội luyện. Sao mà hung hiểm. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực biết được điểm này. Tự nhiên là nội tâm khó mà bình tĩnh. Chỉ là đây là Thiên Kiếm lâu mệnh lệnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ thuận theo mặt khác. Lần này. Tam Cực Thiên Minh bên trong đệ tử. Cũng sẽ xuất thủ. Tam Cực Thiên Minh đệ tử cũng tham dự nghe đến lời này. Tại chỗ đệ tử triệt để không bình tĩnh. Tam Cực Thiên Minh thế nhưng là Bạch Ngân cấp thế lực. Môn nội đệ tử. Chỉ sợ tinh nhuệ nhất đều là thiên tiên cảnh giới đi bọn hắn thế nào bằng được bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Tam Cực Thiên Minh lần này đệ tử tham dự ngũ tông hội luyện. Cũng là muốn mượn cơ hội tôi luyện các đệ tử. Mà lại sẽ chỉ là ngoại minh thành viên tham gia. Bên trong minh đệ tử là không cho phép tham gia Thiên Quân Vũ an ủi. Chỉ là trong lòng của hắn cũng là đắng chát. Liền xem như Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử. Kém nhất cũng là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. tối cường. Thậm chí có cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều tồn tại. Mặc dù nói ra là rất lớn đả kích. Thế nhưng là đây chính là thanh đồng cấp thế lực cùng bạch ngân cấp thế lực ở giữa cực lớn khác biệt. Thiên quân vũ cũng không thể không thừa nhận. Thanh đồng cấp thế lực cùng phàm thiết cấp thế lực ở giữa cũng có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là loại này chênh lệch tại bạch ngân cấp thế lực ở giữa hội càng thêm kéo dài. Phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, hoàng kim cấp thế lực, tầng tầng tiến dần lên. Giữa lẫn nhau chính là hoàn toàn kim tự tháp khác biệt. Điểm này ai cũng không thể thay đổi. Tam thập tam thiên kiếm môn làm ra loại cấp bậc này thực lực quy hoạch chính là vì củng cố địa vị của mình. Toàn bộ kiếm vực bên trong, ngàn cái phàm thiết cấp thế lực, như là từng cái tiểu chư hầu. Mà những cái kia bất nhập lưu thế lực cùng gia tộc thì là chư hầu phía dưới từng cái đại tướng nơi biên cương. Tam thập tam thiên kiếm môn chính là hoàng đế, mà lại vị hoàng đế này tụ tập toàn bộ kiếm vực bên trong cường đại nhất tài nguyên, phong phú nhất nhân tài. Cho dù là tứ đại hoàng kim thế lực liên thủ lại cũng không thể chống lại. Nghe đến lời này, đông đảo đệ tử nội tâm vẫn ý như là có chút khó có thể chịu đựng. Tam cực thiên minh đệ tử, liền xem như ngoại minh, đó cũng là thực lực mạnh mẽ, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Lần này ngũ tông hội luyện, xem ra, nhất định là một trận sát lục. Chỉ là gặp đến tam cực thiên minh đệ tử, bọn hắn chỉ sợ muốn cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phất phất tay. Thiên quân vũ lại lần nữa nói. Tất cả mọi người trở về đều tốt chuẩn bị một phen. Chỉ cần lần này ngũ tông hội luyện lập xuống đại công, ta trùng điệp có thưởng vân đông đảo đệ tử rời khỏi. Mục Vân, ngươi lưu lại. Thiên quân vũ lại là đem Mục Vân lưu lại. Sư tôn Mục Vân chắp tay, dừng thân ảnh. Mà rời đi Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người thì là sắc mặt rõ ràng biến đổi. Bọn hắn vốn là Thiên Kiếm Lâu đại sư huynh, nhị sư huynh. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại là bị xem nhẹ. Ngược lại là lâu chủ đem Mục Vân lưu lại. Phong Nhược Tình giỏi về che giấu, còn vẫn tốt. Thế nhưng là Tần Thiên Vũ cả người lại là nộ khí hừ hừ. Rời đi đại điện về sau, cả người trực tiếp bảo tạc, trực tiếp rời đi. Giờ phút này đại điện bên trong, Thiên quân vũ từ trên chỗ ngồi xuống tới, nhìn xem Mục Vân. Tràng diện lập tức trở nên có phần trầm mặc. Từ từ Thiên quân vũ đột nhiên cười lên ha hả. Mục Vân a Mục Vân, ta còn không có nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế để ta ngoài ý muốn. Thiên quân vũ đột nhiên cười ha ha. Để Mục Vân lập tức không nghĩ ra tới. Sư tôn, đệ tử thỉnh tội, đệ tử giết Thiên Kiếm Lâu mấy tên đệ tử, còn mời. Có tội gì? Thiên quân vũ lại là không ngại nói. Những đệ tử kia đáng chết. Nếu không, bọn hắn thật sự cho rằng ta Thiên quân vũ không phải Thiên Kiếm Lâu lâu chủ. Từng cách đem Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình xem như lâu chủ đối đãi. Ta chính là để bọn hắn nhìn xem ai mới là lâu chủ nguyên bản bồi dưỡng mới vừa. Chính là như thế. Chỉ là vừa mà không thích tranh đấu. Ta cũng không muốn ép buộc hắn. Cho nên mới tìm tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức biểu lộ ra khá là xấu hổ. Nghe Thiên quân vũ thế nào nghe đều không giống như là tại khen hắn. Sư tôn quá khen, ta biết ngươi ý không tại Thiên Kiếm Lâu, mà là tại Nhất Diệp Kiếm Phái. 10 năm này, Nhất Diệp Kiếm Phái tại ngươi dẫn đầu hạ phát triển cấp tốc. Nguyên bản Nhất Diệp Kiếm Phái là đệ tử nhất mỏng, bây giờ lại là thành cường đại nhất, tối cường đại hẳn không có đi. Mục Vân cười nói, chẳng qua là ý muốn hại người không thể có, thả người chi tâm không thể không. Lần này kia đến hai vị kia cùng bốn đại tông môn làm quá phận, đệ tử cũng liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem cái này nhan sắc. Cho tốt, Thiên quân vũ gật đầu nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lúc trước nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi không phải chim trong lồng. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Lần này ngũ tông hội luyện chắc chắn là ngươi hiển lộ tài năng chi địa. Ta chờ ngươi khải hoàn mà về, đa tạ sư tôn lần này. Cần đặc biệt chú ý cái khác ngũ đại tông môn thế lực đệ tử. Tam cực thiên minh đệ tử cũng cần cẩn thận. Nhớ lấy. Không thể trêu chọc bọn hắn, Thiên Quân Vũ lần nữa dặn dò. Lần này. Nơi tập luyện điểm. Tam cực thiên minh còn chưa nói. Sau một tháng xuất phát. Xin đừng quên chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Vâng, lần này thí luyện thoạt nhìn là xem là thật không đơn giản. Hiện tại Thiên Quân Vũ còn không biết địa điểm ở nơi nào. Lần này nhìn, 10 phần 8 9 toàn bộ là Tam Cực Thiên Minh người an bài. Mục Vân cười khổ không thôi. Bất quá, ma luyện như vậy mới là để người có thể chân chính trưởng thành. Tam Cực Thiên Minh, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Cái này Bạch Ngân cấp thế lực đến cùng là như thế nào tồn tại. Cùng một thời gian, Lạc Thủy Phong phía trên, Sơn Phong phía trên, Hạnh Hoa hoa đào khắp núi, một gian đình đài lầu các phía dưới, hai thân ảnh giờ phút này quấn quanh ở bàn đá trước đó. Vì cái gì? Vì cái gì lâu chủ hiện tại coi trọng như vậy Mục Vân? Lão tử chỗ nào không thể so hắn hảo? Tần Thiên Vũ giờ phút này ra sức nhún nhún thân thể, cả người hai mắt xích hồng, nắm lấy thân trước Lạc Thủy Yên tóc dài, không ngừng động thân. Đại sư huyên, so cái kia Mục Vân mạnh hơn dưới thân. Lạc Thủy Yên giờ này khắc này sớm đã là thở hồng hộc, cơ hồ là muốn lên thiên. Tần Thiên Vũ phảng phất đang liều mạng phát tiết chính mình, đem chính mình đối Mục Vân hận ý toàn bộ phát tiết đến trước người Lạc Thủy Yên phía trên. Nguyên bản hắn là không vui lòng đụng Lạc Thủy Yên, nhưng là hôm nay Thiên Quân Vũ đem Mục Vân đơn độc lưu lại, lần nữa xúc động đáy lòng của hắn phẫn nộ, lúc này mới trực tiếp trên người Lạc Thủy Yên chút giận. Lạc Thủy Yên thiên tính như thế, tự nhiên là mừng rỡ hưởng thụ. Tới tới lui lui, Lạc Thủy Phong đệ tử đều là giống như làm như không thấy né tránh. Chỉ là Lạc Thủy Yên thanh âm kia thực sự là vang dội, truyền khắp toàn bộ Sơn Phong, nơi nào có người nghe không được. Một trận ve mùa đông lâm ly đại chiến phía dưới, Lạc Thủy Yên vẫn chưa thỏa mãn, Tần Thiên Vũ lại là không có hào hứng. Lần này, ta nhất định phải để Mục Vân toàn bộ mệnh đều lưu tại nơi này, Tần Thiên Vũ hờ hứng nói. Cái kia Mục Vân, đáng chết, yên tâm. Lần này tại ngũ tông hội luyện thời điểm, Mục Vân nhất định bỏ mình. Lạc Thủy Yên biết, Tần Thiên Vũ đối Thiên Kiếm lâu lâu chủ chi vị đã sớm tình thế bắt buộc. Về sau nhiều nhất cái phong nhược tình, Tần Thiên Vũ đã là muốn bảo tạc. Hiện tại lại thêm ra nhất cái Mục Vân, so phong nhược tình chỉ có hơn chứ không kém, Tần Thiên Vũ đương nhiên chịu không được. Lạc Thủy Yên hai tay vuốt ve tại Tần Thiên Vũ ngực, cười nhạt nói, Tần sư huyên yên tâm, gia gia của ta ủng hộ ngươi, ta tự nhiên cũng là mức độ lớn nhất ủng hộ ngươi. Cái kia Mục Vân, lần này ngũ tông hội luyện về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, ngươi có biện pháp? Lần này ngũ tông hội luyện, lâu chủ không phải đã nói rồi sao, Tam Cực Thiên Minh đệ tử cũng sẽ tham gia. Ta tại Tam Cực Thiên Minh thế nhưng là nhận biết mấy người đệ tử, mặc dù là ngoại minh đệ tử, nhưng là kia thế nhưng là Bạch Ngân cấp thế lực ngoại minh đệ tử, từng cách đều là thiên tiên cảnh giới, tuyệt đối không phải chúng ta có thể so sánh. Đến thời điểm để bọn hắn xuất thủ chém giết Mục Vân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt, Tần Thiên Vũ lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Tin tức này quả thực là tin tức tốt nhất. Kia đại sư huyên, hiện tại cần phải hảo hảo thương yêu nhân gia, yên tâm, tuyệt đối cho ăn no ngươi. Tần Thiên Vũ mặc dù đánh trong đáy lòng cũng không thích Lạc Thủy Yên, thế nhưng là vì giết chết Mục Vân, lần này hắn nhẫn. Trong đình đài trầm thấp tiếng thở dốc vang lên, đại chiến lần nữa trình diễn. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là cáo biệt Thiên Quân Vũ, rời đi đại điện. Chỉ là đợi đến Mục Vân rời đi đại điện bên trong, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Thiếu chủ nhìn thấy kia một thân ảnh, Thiên Quân Vũ đột nhiên chắp tay mà đứng. Cái này Mục Vân không đơn giản, thanh lãnh thanh âm, nhàn nhạt truyền ra. Rất rõ ràng là một đạo giọng nữ. U, V, Quy, Quy, mơ kẻ này thiên thánh tư chất thiên phú đúng là rất hiếm thấy. Thiên quân vũ gật đầu nói. Thiên phú nữ tử lạnh lùng nói. Từ trong âm u đi ra. Một thân hắc sắc váy dài. Bao vây lấy mảnh khảnh dáng người. Để người không rời mắt nổi thần ánh mắt. Lệnh người cảm giác băng lãnh. Váy đen nữ tử khoác trên người một cái hắc bào, đầu mũ phía dưới ẩn tàng một trương nhìn rất lạnh xinh đẹp hai mắt. Kẻ này luyện trận, luyện đan, luyện khí, đều không phải tiên thiên, mà là hậu thiên. Mà lại ra hỏa này là từ hạ giới mà đến. Ngắn ngủi mấy chục năm không đến lúc đó ở giữa. Bực này tiến bộ đâu chỉ là thiên thánh tư chất thiếu chủ có ý tứ là hắn hẳn là thu hoạch được truyền thừa âm lãnh thanh âm, lại lần nữa vang lên. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ lập tức thân thể lắc một cái. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1076 Kim Tiên Di chỉ truyền thừa có thể lưu lại truyền thừa nhân vật. Từ xưa đến nay, cách nào đều là tiếng tăm lừng lấy hạng người. Ít nhất cũng là muốn đến tiên vương cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại mới có thể bỏ mình về sau, lưu lại truyền thừa. Mà thu được người thừa kế, bản thân có thể là nhất cái đồ đần, nhất cái đứa ngốc. Thế nhưng là bởi vì truyền thừa, chính là có thể cải biến từ thân hết thảy chỉ là một vân. Đạt được truyền thừa thiếu chủ có ý tứ là, ta cũng chỉ là suy đoán. Kia váy đen thân ảnh lắc đầu nói, thôi, lần này ngũ tông hội luyện, lại nhìn cái này một vân, có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ đến. Ngũ tông hội luyện tương đối tới nói đúng là khá là hung hiểm. Lần này Mục Vân có thể sống từ ngũ tông hội luyện chi địa bên trong đi ra, chính là có thể đạt được nàng công nhận. Đại lực tài bồi Mục Vân để bản thân sử dụng, chưa chắc không thể mà đổi thành một bên. Mục Vân rời đi đại điện, đi tới Nhậm Cương Cương Sơn Phong phía trên. Thiên kiếm sứ đại nhân trở về, tông môn bí mật lưu lại ngươi căn dặn vài câu. Xem ra lần này ngũ tông hội luyện, muốn ngươi đến xung phong Nhậm Cương Cương. Ngươi bây giờ cũng biết nói chuyện cười. A Mục Vân cười mắng. Bất quá ngươi cái này trò đùa, thực sự là không buồn cười. Hai người các ngươi, nơi đó có cái chính hành thiên hân nhi đi lên phía trước. Nhìn xem Mục Vân nói. Bất quá, phụ thân ta đúng là đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ta nghĩ, lần này ngũ tông hội luyện, nhất định là muốn cực lực tôi luyện ngươi sinh tử tôi luyện à. Thế nào không có lòng tin đó cũng không phải. Mục Vân hai tay khoanh, hít lên ngón tay, vặn eo bẻ cổ nói. Tương phản, ta rất chờ mong lần này so tài. Dù sao hiện tại, chỉ là thanh đồng cấp thế lực bên trong thiên tài, đã không thể để cho ta thỏa mãn. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi cùng Nhậm Cương Cương đều là xứng sờ. Chỉ là Nhậm Cương Cương lần nữa nhìn một chút Mục Vân, lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chí ít từ hắn nhận biết Mục Vân bắt đầu cho tới bây giờ chưa từng thấy Mục Vân lúc nào sợ qua. Đây mới là nhất khiến người khâm phục. Ngoại nhân đều nói, Mục Vân đi đến một bước này, dựa vào là chính mình thiên thánh tư chất. Thế nhưng là hắn hiểu được, đã từng Mục Vân bất quá là nhất cái tiểu tiểu trong thành thì nghèo túng gia tộc đệ tử. Một bước đi tới, Mục Vân trưởng thành, khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đến bây giờ, Mục Vân vẫn ý như là như thế. Hiện tại ngươi cũng không đi. Ngay ở chỗ này, cùng ngươi vị này nhâm huyên hảo hảo tâm sự đi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi chút rượu đồ ăn. Thiên Hân Nhi nói cười rời đi. Mục Vân giờ phút này đặt ở tới gần Nhậm Cương Cương, lặng lẽ nói, xú tiểu tử, không phải nói không hứng thú a, hiện tại thế nào có hứng thú rồi ngươi. Ta cái gì, ta trước đó là bởi vì đáy lòng áp lực quá lớn, một mực lo lắng điện chủ quay lại tìm ta. Hiện tại không lo lắng rồi. Nhậm Cương Cương cười ha ha một tiếng nói, bây giờ không phải là có thiếu chủ ngươi ở đâu, ta đương nhiên không lo lắng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Nhậm Cương Cương bả vai, cười to nói, yên tâm đi, phụ thân ta cũng không có quyền can thiệp ngươi tư nhân hạnh phúc, không phải ngươi liền hảo hảo trông coi ngươi Mỹ Kiều thê đi. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lập tức hơi đỏ mặt. Bây giờ có Thiên Hân Nhi, đáy lòng của hắn đúng là cảm giác không giống. Lần nữa nhìn xem Mục Vân, hắn rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước Mục Vân hội cam nguyện vì Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã ba người làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Hiện tại liền nếm thử thây tử ngươi hảo thủ nghệ tốt. Đêm đó Thiên Kiếm Lâu bên trong, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Các đại tông môn tông chủ tại Thiên Kiếm Lâu bên trong lưu lại 3 ngày thời gian, chính là riêng phần mình trở về. Mục Vân theo Diệp Cô Tuyết cũng là trở về tới Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Mà một tháng này thời gian bên trong, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong càng hiển khẩn trương. Chỉ là loại này khẩn trương cũng chỉ là đối với những cái kia hạch tâm đệ tử mà thôi. Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong, trên 100 tên địa tiên cảnh giới đệ tử, đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử cũng có hơn 10 người. Điểm này so cái khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực đệ tử mạnh quá nhiều. Giờ phút này, Nhất Diệp Kiếm Phái, phái chủ phong bên trên, Diệp Cô Tuyết nhìn phía dưới mười mấy người, nhẹ gật đầu. Mục Vân, bản phái chủ giao phó ngươi đại phái chủ chức vụ, làm được rất tốt. Nhất Diệp Kiếm Phái trong tay ngươi, đúng là đạt được đề thăng, đa tạ sư tôn. Lần này đều xem ngươi chuẩn bị. Diệp Cô Tuyết gật đầu nói, mười mấy người này đều là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới mà thôi, tại thanh đồng cấp thế lực bên trong không đáng giá nhắc tới, tại bạch ngân cấp thế lực đệ tử bên trong càng là như vậy. Cho nên ta hy vọng các ngươi lần này hội luyện cam đoan mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đến mức Thiên Kiếm Lâu thắng lợi, đó chính là muốn nhìn Thiên Kiếm Lâu môn bên trong đệ tử của mình là lợi hại đến mức nào. Vâng, Diệp Cô Tuyết lần nữa nói, một tháng thời gian, các ngươi gần nhất chuẩn bị cẩn thận đi. Trong môn phái hết thảy, các ngươi đều có đặc quyền, có thể tận lực đi sử dụng. Đa tạ phái chủ, đa tạ phái chủ, nhẹ gật đầu. Diệp Cô Tuyết nhìn xem đám người, đem Mục Vân lưu lại. Lần này ngươi có nắm chắc không? Làm sao có thể có nắm chắc? Mục Vân lập tức cười nói, kia thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, mặc dù là ngoại minh thành viên, thế nhưng là nghe nói thế nhưng là có ngoại minh thành viên thực lực so Thiên Quân Vũ còn muốn lợi hại hơn. Ta chỗ nào là đối thủ? Ta mới mặc kệ ngươi những này. Lần này hội luyện, những đệ tử này không thiếu một cách mang cho ta trở về. Diệp Cô Tuyết nói, kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ở trên thân thể ngươi 10 năm, có phát hiện gì không có sư tôn? Ta cũng không kịp nhìn, Mục Vân cười khổ nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người thế nhưng là không đơn giản. Đổ một ra, chỉ sợ bọn họ chính là có thể cảm giác được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bất quá lần này ngươi tiến đến thí luyện, ngược lại là có thể tại thí luyện địa bên trong lấy ra quan sát một phen. Đồ chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vài vạn năm tích lũy chỗ, nhất định có chỗ bất phàm. Vân Mục Vân lập tức nhìn xem Diệp Cô Tuyết nói, sư tôn biết lần này thí luyện chi địa ở đâu liền xấu ngươi láo cá. Nhìn thấy Mục Vân muốn bộ lấy nàng, Diệp Cô Tuyết bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện một đạo địa đồ. Toàn bộ địa đồ lơ lửng tại hai người đỉnh đầu, hoàn toàn do tiên khí hội tụ mà thành. Đây là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn thống trị kiếm vực. Trong đó, cái này một khối màu tím khu vực chính là Tam Cực Thiên Minh cái này tái đi ngân cấp thế lực phạm vi. Theo Diệp Cô Tuyết lời nói nhìn lại, Mục Vân phát hiện toàn bộ kiếm vực nếu như hình dung là một tòa hồ nước. Trong hồ kia ương, sấp xỉ một nửa diện tích đều là thuộc về Tam Thập Tam Thiên Kiếm Minh quản hạt. Mà tứ đại hoàng kim cấp thế lực thì là đem bên ngoài vòng phạm vi một mực khống chế trong tay. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực riêng phần mình chiếm cứ còn lại 1/4. Mà Nam Kiếm vực bên trong thì là tứ đại hoàng kim cấp thế lực một trong Cửu Tiên Môn thống trị. Phía dưới một khối màu tím chính là Tam Cực Thiên Minh. Giờ phút này nhìn lại mới có thể cảm giác được tam thập tam thiên kiếm môn cường hoành. Tam cực thiên minh cái này tái đi ngân cấp thế lực, khống chế lãnh thổ phạm vi chẳng qua là toàn bộ kiếm vực 1%. Mà thiên kiếm lâu thì là tại tam cực thiên minh bên trong một mảnh màu đỏ khu vực, nhìn thực sự là nhỏ bé. Diệp Cô Tuyết bàn tay vung lên, tam cực thiên minh phạm vi thế lực bị khuyết trương mở. Tam cực thiên minh, bạch ngân cấp thế lực, khống chế khu vực, được xưng là chủ tể chi uyên. Mà tại chủ tể chi uyên trên phiến đại địa này, có một vùng biển. Một vùng biển này tên là Trầm Luân Chi Hải. Chính là chỗ này Diệp Cô Tuyết chỉ vào bị phóng đại trên bản đồ một phiến khu vực, chậm rãi nói. Trầm Luân Chi Hải, tin đồn có một tòa di chỉ. Cái này di chỉ nghe nói năm đó chính là một vị cường đại kim tiên lưu lại. Hạ Kim Tiên Mục Vân lập tức ngẩn người. Nhân tiên phía trên chính là địa tiên, địa tiên phía trên chính là thiên tiên, thiên tiên phía trên vì huyền tiên, huyền tiên phía trên vì chân tiên, chân tiên phía trên mới là kim tiên. Mà cảnh giới kim tiên tiên nhân mới là chân chân chính chính cường giả, lại hướng kim tiên phía trên. Vậy coi như là tiên giới đỉnh cường đại chỗ. Liền xem như cường đại như cùng tam thập tam thiên kiếm môn dạng này đỉnh tiêm bá chủ, muốn bồi dưỡng một tên cảnh giới kim tiên cường giả cũng cần ít nhất hao phí thời gian ngàn năm. Theo Mục Vân kiếp trước hiểu rõ, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong nội môn trưởng lão liền đều là cảnh giới kim tiên cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên. Diệp Cô Tuyết chậm rãi nói, cảnh giới kim tiên tiên nhân đã là rất khó chết rồi. Đến cảnh giới này tiên nhân dung luyện ra thuộc về mình tiên nhân kim thể, đặt ở tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cũng là cường hoành tồn tại. Ngươi phải biết, liền xem như tam cực thiên minh thân là bạch ngân cấp thế lực, môn bên trong cũng căn bản không có kim tiên tồn tại. Thậm chí ba vị minh chủ đều là khó khăn lắm đến chân tiên cảnh giới mà thôi. Cho nên kim tiên tại hoàng kim cấp thế lực bên trong đều là cường giả tối đỉnh. Tại tam thập tam thiên kiếm môn cũng là lực lượng trung kiên. Diệp Cô Tuyết cho rằng Mục Vân không biết, lần nữa giải thích một phen. Trầm Luân Chi Hải bên trong phát hiện một vị kim tiên lưu lại di chỉ, cho nên lần này tam cực thiên minh đem nơi đây thiết trí thành hội luyện địa chỉ kim tiên lưu lại di chỉ, để địa tiên cấp độ đệ tử tiến vào bên trong. Có phải là cảm giác cửu tử nhất sinh? Diệp Cô Tuyết lạnh nhạt nói, yên tâm đi, cái này di chỉ tồn tại vài vạn năm thời gian, chính là bởi vì cái này vạn năm thời gian tại đáy biển ăn mòn, cho nên mới sẽ bại lộ bên trong lực lượng. Không thể thừa nhận huyền tiên cảnh giới võ giả lực lượng ba động. Cho nên lần này tam cực thiên minh bên trong huyền tiên cảnh giới cao thủ không có xuất động, vừa vặn ngũ tông hội luyện thời gian đến, mới quyết định ở chỗ này tiến hành. Thì ra là thế, bạch ngân cấp thế lực tại toàn bộ kiếm vực bên trong dù sao cũng chỉ là có không đến 20 cách mà thôi. Môn bên trong thiên tiên cảnh giới tiên nhân liền không nói, huyền tiên cảnh giới cao thủ hẳn là không ít. Phát hiện như vậy một chỗ nơi tốt, sao có thể dùng để thí luyện? Nguyên lai là chuyện như thế, chỉ là nhất cách lịch sử lâu đời di chỉ mà thôi à? Mục Vân thầm nói. Ngươi thỏa mãn đi. Diệp Cô Tuyết lại là cười mắng, mặc dù là lịch sử lâu đời, thế nhưng là thời gian tồn tại càng dài, còn sót lại bảo tàng liền càng thêm đáng giá mạo hiểm. Nói một cách khác, nếu không phải thời gian tồn tại lâu, tam cực thiên minh làm sao lại buông tay? Còn nữa, ngươi nhìn tam cực thiên minh lần này buông tay, để phàm thiết cấp thế lực cũng xuất thủ. Trên thực tế, một là lo lắng bên trong có tồn tại gì thời gian lâu dài, còn hoàn mỹ chân bảo, hai cũng là muốn tôi luyện một chút bọn hắn ngoại minh đệ tử. Hảo, đến cùng Trầm Luân Chi Hải bên trong kim tiên di chỉ là bộ dáng gì, ai cũng không biết. Chỉ có tiến vào bên trong, các ngươi mới biết được. Bất quá, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không phải một trận cực lớn tôi luyện. Diệp Cô Tuyết đột nhiên nghiêm mặt nói, lần này, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, ta có thể đem Nhất Diệp kiếm phái toàn quyền giao cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân im lặng không nói. Rời đi đại điện về sau, Mục Vân thật lâu suy nghĩ. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1077 tam cực thành Diệp Cô Tuyết. Chẳng lẽ là đối hắn sinh ra hoài nghi, tựa hồ hắn chưa từng có bại lộ cái gì loại cảm giác này. Để Mục Vân nội tâm rất kỳ quái, mang theo thấp thỏm. Bất quá sự tình đến một bước này, Diệp Cô Tuyết nếu là thật sự phát hiện cái gì, hẳn là sẽ không giết hắn a, hẳn là sẽ không. Chính Mục Vân cũng không xác định. Một tháng thời gian đối với tu tiên giả đến nói quá mức ngắn ngủi. Cái này một ngày, Nhất Diệp kiếm phái chúng đệ tử hội tụ, giống như tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Đông đảo Nhất Diệp kiếm phái đệ tử tụ tập tại toàn bộ quảng trường phía trên. Hôm nay xuất chinh đội ngũ chỉ có chút ít mười mấy người. Thế nhưng là mười mấy người này lại là Nhất Diệp kiếm phái bên trong kiêu ngạo. Mười năm bế tông, mười mấy tên ngũ phẩm địa tiên cảnh giới tồn tại, đây chính là để người không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Đã từng bọn hắn, sao mà nghĩ tới, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, thế mà lại xuất hiện trên trăm vị địa tiên cảnh giới đệ tử. Thậm chí còn có mười mấy tên ngũ phẩm địa tiên cảnh giới phía trên đệ tử cách này tại trước đó, là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng. Lần này, càng là vô thượng vinh hạnh, đặc biệt bọn hắn Nhất Diệp kiếm phái sẽ có 12 tên đệ tử tham gia ngũ tông hội luyện, mà cái khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực chỉ có 3-5 người mà thôi. Xuất phát, Diệp Cô Tuyết cũng không có cái gì thêm lời thừa thãi nói. Lần này nhìn xem là tham gia ngũ tông hội luyện, thế nhưng là nguy hiểm trong đó đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không xác định. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong cộng lại bất quá hơn 20 tên đệ tử dự thi, mà Thiên Kiếm Lâu thì là nói ít hơn mấy trăm người. Cái này còn vẻn vẹn Thiên Kiếm Lâu cùng với gần ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, tăng thêm mặt khác tứ đại thanh đồng cấp thế lực, vậy liền chừng mấy ngàn người. Lại thêm tam cực thiên minh ngoại minh đệ tử, hơn vạn người là chạy không thoát. Hơn vạn người tham chiến, trong đó tam cực thiên minh ngoại minh đệ tử cơ hồ là chiếm hết 70%. Chỉ sợ lần này đi tới môn phái khác các đệ tử đều sẽ thành pháo hôi. Diệp Cô Tuyết nội tâm minh bạch điểm này. Thế nhưng là nàng đối Mục Vân lại là vô cùng coi trọng. Diệp Cô Tuyết mang theo mười mấy tên đệ tử trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lần này Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người thình lình xuất hiện. Ba người vốn là Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử, tại cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm về sau, thực lực tiến bộ cũng là nhanh chóng tăng trưởng đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Cùng một thời gian, Cửu Trọng Môn, Tây Kiếm Các, Thông Thiên Kiếm Tùng, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ bên trong cũng là bắt đầu hành động. Lần này toàn bộ cần tụ tập đến Thiên Kiếm Lâu bên trong, sau đó đi tới ở vào chúa tể vực sâu tam cực thiên minh, cuối cùng lại đi tới Trầm Luân chi hải. Trên đường đi, toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái đệ tử nhìn Đàm Tiếu có tiếng gió, lộ ra rất lạnh nhạt. Đây cũng là thời gian 10 năm Mục Vân một mực là bọn hắn trụ cột, cho nên lần này cho dù là biết phía trước nguy hiểm, thế nhưng là có Mục Vân tại, bọn hắn chính là cảm giác được 10 phần an tâm. Đến Thiên Kiếm Lâu, đi theo Mục Vân đám người mới cảm giác được khẩn trương khí tức. Thiên Kiếm Lâu Nhất Diệp kiếm phái, Cửu Trọng Môn, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Thông Thiên Kiếm Tùng, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cộng lại hết thầy có 28 người. Cái này 28 người bên trong, Nhất Diệp kiếm phái 14 người. Nhưng là toàn bộ Thiên Kiếm Lâu kiếm chủng đệ tử chính là có hơn 60 người. Nội kiếm các bên trong, đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử cũng đầy đủ có hơn 700 người. So với Thiên Kiếm Lâu đệ tử, Nhất Diệp Kiếm Phái cùng cái khác bốn đại tông môn đệ tử, cơ hồ có thể là không đáng kể. Trong lúc này chênh lịch, để ngũ đại tông môn đệ tử triệt để minh bạch, bọn hắn tại tông môn của mình bên trong là thiên chi kiêu tử, thế nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bọn hắn còn kém rất xa. Mà giờ khắc này Thiên Kiếm Lâu những đệ tử kia nhìn thấy ngũ đại tông môn đệ tử từng cái mặt mang khinh thường. Những này vui sắc cũng tới xem náo nhiệt gì, đúng thế. Nhàn nhạt chúng ta Thiên Kiếm Lâu nổi kiếm các đệ tử liền đầy đủ vung bọn hắn một con đường. Hiện tại bọn gia hỏa này đi tìm cái chết a ha ha. Ta đoán chừng đây cũng là ngũ đại tông môn có thể kiếm ra nhiều nhất người. 28 cái. Đại đa số cũng đều là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Thật sự là buồn cười nhìn thấy ngũ đại tông môn đệ tử. Thiên Kiếm Lâu đệ tử không chút kiêng kỵ cười. Đáng ghét. Bọn gia hỏa này. Mắt chó coi thường người khác. Chiêu Thiên Ca giờ phút này nộ khí tại ngực. Nhìn không được khẽ nói. Được rồi, Mục Vân lại là phất phất tay nói. Động mồm mép ai không biết a. Mấu chốt là ai có thể cười đến cuối cùng. Cười đến tốt nhất lần này tiến vào Trầm Luân chi hải. Không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn cũng bất quá là pháo hôi thôi. Mục Vân nhìn xem Thiên Kiếm Lâu những đệ tử kia cao ngạo bộ dáng cũng không tức giận. Bởi vì còn chưa tới đạt Tam Cực Thiên Minh. Chân chính đến Tam Cực Thiên Minh, những đệ tử này mới có thể minh bạch. Bọn hắn cười đến sớm. Yên tĩnh ngay tại giờ phút này, phía trước một đạo tiếng quát vang lên. Một thân ảnh ngân sắc bào phục, tóc dài giãn ra, nhìn mạnh mẽ buông thả. Chính là Thiên Quân Vũ. 10 năm chỉnh đốn, Thiên Quân Vũ cũng là đem tự thân thương thế khôi phục lại. Bây giờ nhìn lại, so 10 năm trước càng muốn cường đại. Lần này là chúng ta Thiên Kiếm Lâu, thân là Nam Cực chi địa chúa tể giả, tham gia Tam Cực Thiên Minh tổ chức ngũ tông hội luyện. Ta cần thiết nói cho các ngươi biết, tại Nam Cực chi địa bên trong, các ngươi chính là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là đến Tam Cực Thiên Minh, các ngươi chính là phế vật, chính là cặn bã, chính là pháo hôi. Thiên Quân Vũ nói chuyện không chút khách khí, trực tiếp mắng lên nói. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, Tam Cực Thiên Minh là Bạch Ngân cấp thế lực. Bạch Ngân cùng Thanh Đồng ở giữa khác biệt. Ta nghĩ các ngươi trong lòng hiểu rõ. Đến Tam Cực Thiên Minh thời điểm, ai nếu là nháo sự, đừng trách ta vô tình. Bạch Ngân cấp thế lực có được quyền thống trị, trong đó đệ tử nhất định là hơn người một bậc. Thiên Quân Vũ đã là rất tốt ám chỉ tất cả mọi người. Tam Cực Thiên Minh đối với bọn hắn mà nói chính là chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân nên hạ thấp thái độ của mình. Tại Tam Cực Thiên Minh, ai nếu là nháo sự, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Còn nữa, tiến vào nơi tập luyện bên trong, các ngươi tốt tự lo thân. Những tên kia cũng sẽ không cho là các ngươi là thiên tài. Thiên Quân Vũ một phen rơi xuống tại chỗ đông đảo đệ tử, từng cách trên mặt lộ ra tức giận. Bọn hắn không phải đối Thiên Quân Vũ nổi giận, mà là cảm giác lòng tự trọng nhận vũ nhục cực lớn. Chiến Thiên Linh chậm rãi nói, không nghĩ tới vị này Thiên Lâu chủ nói chuyện đúng là như thế không nể tình. Hiện tại không nể tình, dù sao cũng so để những đệ tử kia tiến vào Tam Cực Thiên Minh thí luyện thời điểm cao cao tại thượng, đắc tội Tam Cực Thiên Minh đệ tử hiếu thắng. Mục Vân nhìn xem mấy người, lần nữa dặn dò, lần này thí luyện các ngươi chỉ cần bảo vệ mình mạng nhỏ liền hảo. Kia nơi tập luyện còn không biết tình huống như thế nào, vạn nhất xuất hiện tách ra tình huống, lập tức tìm địa phương che giấu, chờ đợi ta kêu gọi các ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Thiên Quân Vũ lần nữa dặn dò vài câu, cuối cùng vung tay lên, đại bộ đội xuất phát. Lần này không đến ngàn người đội ngũ, mỗi một cách đều là tự nhận là thiên chi kiêu tử, đi tới Tam Cực Thiên Minh, chuẩn bị thi triển ra chính mình khát vọng. Mọi người tại đây đều là minh bạch, đây là một lần kỳ ngộ. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập chiến thắng hết thảy địch nhân khát vọng. Chỉ là loại này khát vọng thẳng đến bọn hắn đến Tam Cực Thiên Minh triệt để yên diệt. Sấp xỉ 10 ngày hành trình, đại bộ đội mới đạt tới Tam Cực Thiên Minh. Toàn bộ Tam Cực Thiên Minh cũng không phải tại dãy núi trùng điệp ở giữa, mà là tại một tòa kiến tạo thành trì ở giữa. Tam Cực Thành nơi này là Tam Cực Thiên Minh tông môn căn bản. Toàn bộ Tam Cực Thành, từ xa nhìn lại, như là một cái phủ phục thao thiết cử thú. 100 mét cao thành trì, hắc chuyên ngói đen, biểu lộ ra khá là uy nghiêm. Trọng yếu nhất là kia từng đạo cường hoành khí tức trong thành tràn ngập tản bộ. Các đệ tử nhìn thấy Tam Cực Thiên Minh bề ngoài về sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành uy nghiêm cuốn tới, làm cho không người nào có thể thở dốc. Đây chính là Tam Cực Thiên Minh, Bạch Ngân cấp thế lực toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn phía dưới, ước chừng 20 cái Bạch Ngân cấp thế lực một trong. Chủ tể Chi Uyên bá chủ, chí cao vô thượng địa vị cùng lực khống chế, thấy cảnh này, tất cả mọi người là nặng hít một hơi. Một ít đệ tử đắt là thu hồi cao ngạo đầu lâu. Tam Cực Thành, to lớn cửa thành mở ra, cả tòa thành trì cơ hồ là cùng bọn hắn đã từng nhìn thấy Hoàng Tuyền Thành không kém bao nhiêu, chí ít có thể dung nạp hơn vạn người. Bất quá Tam Cực Thiên Minh chỉ có mười mấy vạn tên đệ tử, trong đó ngoại minh đệ tử khoảng chừng vượt qua 10 vạn người. Trọng yếu nhất lại là nhân số ít nội minh đệ tử. Bá bá bá. Đại bộ đội vừa mới đến thành trì bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh từ thành bên trong đi ra. Vị này hẳn là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ. A đúng vậy, Thiên Quân Vũ chắp tay, mỉm cười. Người tới nhìn bất quá 20 mấy tuổi thanh niên bộ dáng, thế nhưng là toàn thân khí tức lại là cùng hắn tương xứng. Đáng giá hắn đi cái này thi lễ. Thiên lâu chủ, mời tới bên này. Thanh niên một thân trường sam màu trắng, khí tức liên tục không dứt, chỉ nhìn một ánh mắt chính là cho người ta một loại không thể lực kháng cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là nghênh đón bọn hắn nhất cái ngoại minh đệ tử, liền có thực lực thế này. 10 ngày trước bọn hắn còn tại chế xếu ngũ đại tôn môn đệ tử, nhưng là bây giờ nhìn thấy trên tường thành những cái kia Tam Cực Thiên Minh ngoại minh các thành viên đối bọn hắn chỉ trỏ. Thiên Kiếm Lâu đệ tử biết lần này bọn hắn đã thành bị người chế xếu đối tượng. Thấy cảnh này, Mục Vân trở lại nhìn lại, lại là phát hiện Chiến Thiên Linh đám người sớm đã là cơ giới hóa đang bước đi. Còn tốt đó chứ, Mục Vân nhìn xem mấy người mở miệng cười nói. Ta cảm giác trái tim đều là muốn nhảy ra. Chiến Thiên Linh khổ sở nói. Không nghĩ tới, đây chính là Bạch Ngân cấp thế lực. Các ngươi phát hiện sao, những này chế tạo Tam Cực Thành hòn đá màu đen, thế nhưng là Hắc Vân Thiên Thạch. Loại này Hắc Vân Thiên Thạch tại luyện khí thời điểm gia nhập trong đó, có thể khiến cho địa giai tiên khí đều uy lực tăng gấp bội. Nhưng là bây giờ, thế mà là dùng đến xây tường. Ánh mắt của ngươi liền dừng lại tại nơi này sao? Phượng Như Ý đã cười không nổi. Ngươi không thấy được, trên cửa thành đệ tử cùng trong cửa thành những đệ tử kia, mỗi một cách đều là thấp nhất ngũ phẩm địa tiên cảnh giới sao? Thậm chí rất nhiều người đến thiên tiên cảnh giới. Liền vừa rồi cái kia tiếp đãi Thiên Lâu chủ, ta nhìn thực lực liền cùng Thiên Lâu chủ không sai biệt lắm. Đây chính là Bạch Ngân cấp thế lực a. Mọi người nhất thời ai thán một tiếng. Trách không được trước khi đến Mục Vân liên tục cường điệu để bọn hắn bảo mệnh là được. Cái này nếu là thật tiến vào thí luyện chi địa bên trong, bọn hắn nghĩ bảo mệnh thật đúng là khó hào. Cái này nếu để cho các ngươi nhìn thấy nội minh đệ tử, từng cái còn không dọa sợ. Mục Vân nhìn xem mấy người, động viên nói, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cũng có thể. Sau lưng mấy người lập tức nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Mục Vân, bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn tại tranh phá cúi đầu lấy Nhất Diệp Kiếm Phái tòa hạ đệ tử tên tuổi. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể trở thành Nhất Diệp Kiếm Phái trưởng lão. Hiện tại, xem như kiến thức đến một phen khác tân thiên địa. Chuyện này đối với bọn hắn nhân sinh, hoàn toàn là một phen khác đột phá. chỉ là mấy người nhìn xem Mục Vân tùy ý đi ở phía trước. Mặt không biểu tình. Tựa hồ tuyệt không kinh ngạc. Đều là sinh lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ Mục Vân liền thật không có chút nào kinh ngạc vô thượng thần đế 109 chương 1078 đụng phải người quen biết cũ Mục Huyên. Ngươi liền không kinh ngạc sao? Chiến Thiên Linh nhìn xem Mục Vân. Thực sự nhìn không được hỏi. Kinh ngạc đương nhiên. Kinh ngạc Mục Vân ha ha cười nói. Bất quá tốt xấu chúng ta là tới tham gia tranh tài. Về tình về lý. Cũng không thể ném nhà mình tông môn mặt không phải ta Phục Chiêu Thiên Ca dựng thẳng lên ngón cái nói. Ta là rất muốn cho tông môn tranh khẩu khí không. Kinh ngạc. Thế nhưng là thực sự là nhìn không được. Ngươi xem một chút Thiên Kiếm Lâu đám kia tôn tử. Hiện tại từng cái giống như là dế nhui tiến thành đồng dạng. Trước đó còn chế xếu chúng ta. Hiện tại hoàn toàn không biết. Chính mình trở thành hắn người chế xếu đối tượng. Lần này, đối thủ của chúng ta không chỉ là bọn hắn, còn có Tu La Điện, Thiên Dược Minh, Liệt Diễm Tông, Thâu Thiên Cốc cái này tứ đại thanh đồng cấp thế lực. Lần này, là một lần đại khiêu chiến, cũng là một lần đại cơ duyên, có thể hay không tóm được. Liền nhìn đại gia, Mục Vân nói trực tiếp đi vào thành bên trong. Chỉ là đột nhiên, một cỗ không hiểu âm lãnh khí tức. Từ trên tường thành truyền đến. Quay đầu nhìn thấy trên tường thành, Mục Vân cả người lại là lập tức sững sờ. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng trên tường thành. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Mục Vân thân thể cũng là một băng. Người này, nhìn dung mạo cải biến mấy phần thế nhưng là kia linh hồn khí tức, lại là không cách nào cải biến. Luân Đồng Thương ngày xưa luân hồi tiểu thế giới luân hồi các chủ Luân Đồng Thương người này. Thế mà xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn trên người hắn áo bào. Rất rõ ràng. Kia là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử thành viên. Luân Đồng Thương không chết. Ngược lại là đến Tam Cực Thiên Minh cách này tái đi ngân cấp thế lực bên trong. Trở thành ngoại minh đệ tử. Mà lại Luân Đồng Thương giờ này khắc này nhìn càng giống là hơn 30 tuổi nam tử, dung mạo cũng tuổi trẻ một chút. Từ một điểm này, Mục Vân chính là có thể phán định ra, gia hỏa này thực lực tăng trưởng không ít. Tiên nhân mặc dù sinh mệnh lực kéo dài, thế nhưng là tóm lại là hội dần dần biến chất. Trước đó Luân Đồng Thương, nhìn như là 40-50 tuổi nam tử. Nhưng là bây giờ nhìn, lại là như là hơn 30 tuổi. Chỉ có thể nói, người này cảnh giới không ngừng tăng lên, cho nên mới có thể dùng chính mình nhìn càng thêm tuổi trẻ. Rất hiển nhiên, Luân Đồng Thương giờ này khắc này cũng là chú ý tới Mục Vân. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Luân Đồng Thương tựa hồ khẩu ngữ cái gì. Mặc dù không nghe thấy, thế nhưng là Mục Vân lại là có thể nhìn thấy. Mục Vân, đã lâu không gặp. Ngươi còn chưa có chết đâu, ai nhất cách đơn giản gọi. Mục Vân cơ hồ là có thể xác định. Gia hỏa này. Chính là Luân Đồng Thương thấy cảnh này, Mục Vân là triệt để sưởng sốt. Gia hỏa này. Mặc dù không biết như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp. Đi tới Tam Cực Thiên Minh bên trong. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại có thể xác định. Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử. Bản thân đều là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới cùng với phía trên tiên nhân. Nhìn Luân Đồng Thương chung quanh mấy thân ảnh cung kính bộ dáng, người này. Địa vị còn không thấp A Luân sư đệ. Nhìn cái gì đấy A Luân Đồng Thương bên người. Một tên thanh niên nam tử giờ phút này đi lên phía trước. Nhiệt tình chào hỏi nói. Ha ha. Lần này ngũ tông hội luyện. Có ý tứ A. Không nghĩ tới. Thế mà là để ta đụng phải người quen biết cũ đâu Luân Đồng Thương mím môi. Khẽ mỉm cười nói. Ồ người quen biết cũ, cách nào thanh niên kia nam tử nhìn phía dưới tìm tòi. Nhất Diệp kiếm phái bên trong một tên đệ tử. Năm đó, ta chính là bởi vì gia hỏa này. Đi tới tiên giới. Nói đến, ta thật hẳn là cảm tạ hắn. Thế nhưng là. Ta lại không thể không giết hắn Nhất Diệp kiếm phái nghe đến lời này. Thanh niên nam tử ha ha cười nói. Luân sư đệ. Chỉ là nhất cái Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Ngươi nói là cách nào. Ta hiện tại liền có thể tùy tiện tìm lý do. đem hắn làm thịt. Ngươi thấy có được không, chỉ cần ngươi có thể vì ta tại Vân Sam trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu là được. Như thế nào? Tần Dương sư huyên trò đùa luôn đồng thương chắp tay nói. Trước kia ta, trong mắt hắn, chính là sâu kiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này, bây giờ lại là không chịu được như thế. Kẻ này, bây giờ tại trong tay của ta, chính là phù du. Bóp chết hắn, dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta lần này cần phải hảo hảo chơi đùa hắn. Nhìn thấy Luân Đồng Thương như thế bộ dáng, Tần Dương nội tâm khinh thường cười lạnh. Mười mấy năm trước, gia hỏa này vừa tới tiên giới, chỉ là nhất cái mặt người chém giết nhỏ bò sát thôi. Bất quá bản thân tu luyện võ kỹ, thế mà là bị một tên nội minh trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử. Mười mấy năm qua, không biết đã ăn bao nhiêu tiên đan, mới vừa tới cảnh giới hiện nay. Tại ngoại minh bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Quả thực là gặp vận may gia hỏa. Nếu không phải gặp được nội minh Vân Sam trưởng lão, gia hỏa này hiện tại chính là một đống phân. Chỉ là Tần Dương cũng không thể không cảm thán, gia hỏa này thực sự chính là tốt số a. Đánh trong đáy lòng, hắn mặc dù xem thường Luân Đồng Thương, nhưng là bây giờ nhân ra phía sau có một tên nội minh trưởng lão, hắn không thể không chịu phục. Luân sư để nói cũng đúng. Lần này tiến vào kim tiên di chỉ bên trong, Luân sư để nhưng là muốn đại triển quyền cước, tranh thủ tiến vào nội minh, cho Vân Sam trưởng lão tranh khẩu khí. Dễ nói dễ nói, Luân Đồng Thương chậm rãi nói. Tần Dương sư huyên đối ta chiếu cố, sư để ghi nhớ trong lòng. Tương lai trở thành nội minh đệ tử, ta nhất định tại Vân Sam trước mặt trưởng lão, vì Tần sư huyên nói tốt vài câu đã như vậy. Đa tạ Luân sư để. Luân Đồng Thương mỉm cười, thế nhưng là ánh mắt thủy chung là khóa chặt trên người Mục Vân. Mục Vân, cùng cái này một ngày chúng ta hồi lâu. Mà đổi thành một bên, Mục Vân sắc mặt quả thực không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới tại nơi này sẽ đụng phải ngày xưa người quen. Mấu chốt còn là cái này ngày xưa người quen là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Luân Đồng Thương dùng hắn tự thân thiên phú, có thể tu luyện tới một bước này, hoàn toàn không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là gia hỏa này nâng đến bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thực lực tăng nhiều. Loại thực lực này tăng nhiều, kỳ thật cũng là biến tướng đang đào giống Luân Đồng Thương thân thể tiềm lực. Tương lai Luân Đồng Thương đến chính mình tiềm lực đỉnh phong, cảnh giới là không thể nào tăng trưởng. Nhưng là hiện tại cân nhắc không nên là tương lai, mà là dưới mắt. Ngũ tông hội luyện đụng phải Luân Đồng Thương đoán chừng lúc này. Thế nhưng là chẳng phải quá bình. Dần dần Thiên Kiếm lâu đám người bị dẫn vào đến thành bên trong, an bài chỗ ở. Kia mang theo Thiên Quân Vũ thanh niên nam tử, nhìn xem đám người, chậm rãi mà đàm đạo. Thiên lâu chủ, mấy ngày gần đây nhất, chờ đợi cách khác bốn đại tông môn đến, chúng ta liền có thể xuất phát. Cho nên đại gia lần này có thể tại ngoại minh bên trong đi dạo một vòng. Tam cực thành bên trong cũng không ít đồ tốt, có thể đãi một đãi. Đa tạ Thiên Quân Vũ khách khí nói. Không biết ba vị minh chủ hiện tại người ở chỗ nào, ta có thể bái kiến một phen ba vị minh chủ gần nhất đang bận biểu liên quan tới kim tiên di chỉ thông đạo khai thông vững chắc, thoát thân không ra. Thiên lâu chủ chỉ sợ là phải thất vọng. Không sao không sao, ba vị minh chủ có đại sự muốn làm, tóm lại là có thể nhìn thấy. U Vinh Quy Quy Mơ, đã như vậy, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Lần này dừng chân thông chi, đệ tử đều sẽ đến đây. Tại hạ tên là Hoàng Phủ Vũ, tiền bối có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta phiền phức. Thiên Quân Vũ khách khí đưa tiến Hoàng Phủ Vũ, mới trở lại khách sạn bên trong. Gian này khách sạn trên dưới thất lâu, không sai biệt lắm vừa vặn dung nạp Thiên Kiếm lâu để tử sinh hoạt ở. Toàn bộ khách sạn nội ngoại nhìn trang trí rất là tráng lệ. Các đệ tử nghe lệnh Thiên Quân Vũ giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn xem đám người, nói: cái này Tam Cực Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, cũng chính là nội minh cùng ngoại minh. Nội minh là Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử cùng với trưởng lão cao tầng ở lại, các ngươi không được tùy tiện tiến nhập, nếu bị xử tử ta cũng không có cách. Ngoại minh ngược lại là có thể tùy tiện nhìn xem, nhưng là nhớ lấy không thể cùng Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử phát sinh tranh chấp. Tuân mệnh. Nghe đến lời này, đệ tử đương nhiên là nội tâm vui vẻ. Loại tình huống này bọn hắn tự nhiên là mười phần thoải mái, muốn nhìn xung quanh náo nhiệt. Mà lại đây chính là Tam Cực Thành, toàn bộ chủ tể chi uyên bên trong cường đại nhất một tòa thành trì, phương viên hơn vạn dặm bên trong khổng lồ nhất tồn tại. Người ở bên trong muôn hình muôn vẻ, mua bán tiên khí tiên đan càng là lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Vừa rồi một đường đi tới, một ít đệ tử đã sớm là kìm nén không được. Hiện tại Thiên Quân Vũ đồng ý để bọn hắn ra ngoài đi dạo, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt nhìn một chút. Bất quá một ít đệ tử lại là cảm giác có phần bị đả kích, trực tiếp tiến cửa phòng, căn bản không có tâm tư đi xem cái gì cái gọi là phồn hoa. Một đợt đệ tử hứng thú bừng bừng tiến đến bên ngoài đi bộ một chút, mà một ít đệ tử thì là trực tiếp trở lại trong cửa phòng bắt đầu tu luyện. Mục sư huynh, các ngươi cũng đi xem một chút đi. Tam Cực Thành dù sao cũng là chủ tể chi uyên bên trong lớn nhất thành trì, ngày thường bên trong muốn đến vẫn còn tương đối phiền phức. Ngươi không đi sao? Ta liền không đi. Mục Vân cười nói. Bất quá nhớ lấy, không muốn cùng người khác phát sinh xung đột mới tốt. Vân Chiến Thiên Linh mấy người hứng thú bừng bừng rời đi. Mục Vân thì là trở lại trong cửa phòng, nhắm mắt trầm tư. Lần này nhìn thấy Luân Đồng Thương đã là để hắn ý thức được, lần này hội luyện chỉ sợ nguy cơ tứ phía. Cho nên, hắn chuẩn bị lần nữa chọn lựa mấy môn võ kỹ. Lão Dược Mục Vân la lên quy nhất nói. Lần trước cửu toái thương không, đã là không đầy đủ ta cảnh giới bây giờ bắn ra thực lực. Có thể hay không? Lại nói hai chiêu ra, ngươi thật đúng là tâm đại. Quy nhất hừ hừ nói. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá lần này, ngươi cần phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Ồ, nói nghe một chút. Quy nhất nghiêm mặt nói. Lần này tiến vào là kim tiên di chỉ bên trong, ta xem chừng có nhiều thứ hẳn là đối ta khôi phục hữu ích. Ngươi nếu là có thể đạt được, cam đoan cho ta. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng tới hứng thú. Đoạn đường này đi tới, hắn cùng Quy Nhất có thể nói là hai bên sinh mệnh tương liên. Đây là lần thứ nhất nghe được Quy Nhất đối với hắn yêu cầu. Xem ra chỉ có đến cảnh giới kim tiên tình trạng đồ vật mới có thể Quy Nhất đạt được một ít khôi phục. Tự nhiên là không có vấn đề. Mục Vân lời thề son sắt nói. Trước đó lần nào ta lắc lư qua ngươi, ngược lại là ngươi một mực tại lừa phỉnh ta, vậy ngươi có muốn hay không muốn ngẫm lại? Nghĩ Mục Vân thực sự là không có cách nào. Đối với cơ thể bên trong ngưng tụ ra cửu nguyên tụ thiên kình nguyên lực, cái khác võ kỹ căn bản không có cách nào điều động nguyên lực vận chuyển. Duy chỉ có Quy Nhất truyền thụ cho hắn tiên pháp có thể làm được. Cho nên Mục Vân mỗi lần đều nhất định muốn ăn nói khép nép, hầu hạ hảo vị gia này. Nghe kỹ, chỉ có hai cái chiêu thức, không có võ kỹ tên. Đệ nhất thức tên là cửu u chỉ, chiêu thứ hai tên là cửu ấm trồng giết sống. Ngươi xác định không phải lừa phỉnh ta sao? Mục Vân lại là khó hiểu nói. Cái này rõ ràng là hai môn tiên pháp, hai cái chiêu thức hoàn toàn là không tương giao. Vậy là ngươi luyện còn là không luyện? Luyện Mục Vân không có chút nào tính tình, chỉ có thể thuận theo. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1079 nguyên lực tiên quyết. Để nhất thức cửu u chỉ, dùng nguyên lực luyện chỉ, rèn luyện 10 ngón, thập chỉ liên tâm, khiến cho nguyên lực cùng 10 ngón quán thông, chính là có thể rất dung hợp bộc phát ra nguyên lực cường hoành. Chỉ pháp so với quyền tụ tập một điểm, so với chỉ thì là tốc độ càng nhanh, lực bộc phát cũng đủ mạnh. Bất quá chỉ pháp phạm vi công kích không đủ, cũng là mọi người đều biết. Chỉ là cửu u chỉ, chính là quán thông 10 ngón. Chỉ cần ngươi có thể luyện thành thập chỉ liên tâm, vừa ra tay chính là 10 đạo nguyên lực đánh ra. Có thể so với tiên tiến công kích quy nhất càng nói càng kích động nói. Mỗi một chỉ lực đạo, chỉ cần có thể luyện chế thành quán thông, một chỉ có thể bộc phát ra 10 ngón uy lực, trực tiếp xuyên thủng đối thủ cửu ấm trồng giết sống. Là dựa vào nguyên lực tích lũy, đến không ngừng bộc phát ra cường hoành gào thét lực. Gào thét lực thông qua nguyên lực điệp ấm, một ấm một đạo công kích tăng cường đến mức ngươi có thể tu luyện tới điệp ra mấy ấm. Liền đều xem ngươi năng lực quy nhất lời nói rơi xuống. Yên lặng không nói. Bị ngươi nói mạnh như vậy, ta ngược lại là rất muốn thử xem kia là tự nhiên. Nát tiên pháp, ta cũng sẽ không cầm ra. Không giống ngươi, xuất ra kia một ít loạn thất bát tao tiên pháp, lắc lư những tên kia, từng cái coi ngươi là tổ tông đồng dạng ta. Mục Vân biết quy nhất là xem thường đầu hắn bên trong tích lũy kiếp trước một ít tiên pháp, cho rằng là làm ẩu. Bất quá xác thực, mỗi lần quy nhất xuất ra tiên pháp, đúng là để người tìm không ra mao bệnh đến. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân thường xuyên sẽ xuất hiện đặt vào chính mình kiếp trước quen thuộc võ khí không tu luyện, mà lựa chọn quy nhất cho hắn đông đông đông. Chỉ là liền xem Mục Vân chuẩn bị trước đem tâm pháp quen thuộc một phen thời điểm, từng đạo tiếng đập cửa lại là đột nhiên vang lên. Mở cửa, Mục Vân chính là nhìn thấy Phượng Như Ý giờ phút này trên mặt vẻ lo lắng, trực tiếp đụng vào Mục Vân mang bên trong. Chuyện gì? Khẩn trương như vậy không tốt. Việc lớn không tốt, Phượng Như Ý thở dốc nói. Có đại sự xảy ra. Chiêu Thiên Ca cùng Chiến Thiên Linh hai người trúng độc. Trúng độc người đâu? Mục Vân không kịp hỏi nhiều. Nói. Vừa đi vừa nói đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người xuyên qua trên đường phố. Người đến người đi ở giữa. Phượng Như Ý một cách tiếp một cách nói ra. Chúng ta mấy người vốn là đi tới ngoại thành bên trong một ít đan các bên trong nhìn xem. Muốn nhìn một chút có cái gì kỳ lạ đan dược. Thế nhưng là về sau, Chiến Thiên Linh nhìn chúng một loại đan dược, nhưng là chính đang muốn mua lại đến thời điểm, lại bị người đoạt đi. Chiến Thiên Linh không phục, cùng người kia lý luận vài câu. Thế nhưng là không nghĩ tới, hai người bất hòa, Chiến Thiên Linh cả người liền ngã xuống dưới. Sau đó thì sao? Về sau, Chiêu Thiên Ca chỉ là đi đỡ một thanh Chiến Thiên Linh, kết quả cũng đổ xuống dưới. Hai người hiện tại khí tức yếu ớt. Ta nhìn sự tình không đúng, chỉ có tranh thủ thời gian trở về tìm ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt âm trầm nói, là Tam Cực Thiên Minh người sao? Không phải, là Thiên Dược Minh người. Thiên Dược Minh, Thiên Dược Minh chỉ là giống như Thiên Kiếm Lâu, chính là thanh đồng cấp thế lực, hạ thủ không cần tàn nhẫn như vậy. A, Mục Vân nội tâm lập tức cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Không bao lâu, hai người xuất hiện tại một tòa đan các bên ngoài. Mục Vân trực tiếp tiến vào đan các bên trong, nhìn xem tới tới lui lui bóng người, đem đại môn vây quanh chui vào. Vừa tiến vào đến đại điện bên trong, phanh phanh hai đạo bành tiếng vang vang lên, hai thân ảnh trực tiếp bị ném ra. Mục Vân một tay nhất cái trực tiếp tiếp được. Hai người này chính là Chiến Thiên Linh cùng Chiêu Thiên Ca hai người. Đáng ghét, người đều trúng độc, thế mà còn đem người ném ra. Chỉ là giờ phút này Mục Vân không có thời gian đi so đo những thứ này. Nhìn thấy một tay nhất cái Chiến Thiên Linh cùng Chiêu Thiên Ca hai người, Mục Vân lập tức trong mắt một vòng hào quang lóe lên. Tại đụng phải hai người thân thể trong nháy mắt, Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ tà tính lực lượng trực tiếp xen kẽ mà đến, chui vào đến trong thân thể của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, để Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể đều là muốn bị no bạo. Mà lại kia cố dược gì lực lượng, chỉ cảm thấy lệnh đầu người choáng hoa mắt. Chỉ là Mục Vân cơ thể bên trong, hiện nay mang có bốn đạo thiên hỏa, có thể nói là bách độc bất xâm. Những độc tố này, khi tiến vào đến trong thân thể của hắn một lát, chính là bị trực tiếp phá hư. Hai tay đem tại Chiến Thiên Linh cùng Chiêu Thiên Ca hai người trên cánh tay. Mục Vân dẫn sắt đến thiên hỏa, vọt thẳng vào đến hai người thân thể bên trong, khu trục những cái kia độc tố. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân chậm rãi hô thở ra một hơi, lau mồ hôi. Trên mặt đất, Chiến Thiên Linh cùng Chiêu Thiên Ca hai người chậm rãi hồi tỉnh lại. Mục Huyên nhìn thấy Mục Vân, hai người vội vàng đứng lên, chắp tay thở dài. Hảo! Cơ thể bên trong độc tố vừa mới thanh lý mất. Hiện tại còn rất yếu ớt. Trở về hảo hảo tu dưỡng. Mấy ngày nay tranh thủ khôi phục lại. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Mục Vân nhìn xem hai người. Lại lần nữa nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta đụng phải Thiên Dược Minh người. Bọn hắn thực sự là không nói đạo lý. Ngang ngược không chịu nổi. Chúng ta liền cùng bọn hắn lý luận một phen. Kết quả bọn hắn liền thi độc Chiến Thiên Linh nộ khí hừ hừ nói. Nếu như là Tam Cực Thiên Minh, hắn căn bản sẽ không cùng bọn hắn tranh. Thế nhưng là Thiên Dược Minh người, bọn hắn lại là không thể không tranh. Thiên Dược Minh dù sao cũng chỉ là thanh đồng cấp thế lực cuồng vọng tự đại, bọn hắn tự nhiên là không quen nhìn. Bọn hắn người đâu? Mục Vân nhíu mày nói. Tìm chúng ta làm cái gì? Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy những người kia, Mục Vân lại là lần nữa sững sờ. Là các ngươi? Là ngươi? Hai phe nhìn nhau, lập tức riêng phần mình kinh ngạc nói. Mục Vân, ngươi không chết. Ngươi thế mà kia mạng lớn. Còn không chết? Hơi có vẻ bén nhọn thanh âm lập tức vang lên. Ta đương nhiên sẽ không chết. Các ngươi không chết, ta thế nào bỏ được chết đâu? Mục Vân khẽ cười nói. Thân trước hai người, hắn thực sự là không thể quen thuộc hơn được. Ngũ độc tiểu thế giới Ngũ độc môn môn chủ Độc Vạn Sơn, Thiên bảo tiểu thế giới Diệu gia lão tổ Diệu Thiến đại sư, hai đại tôn giả thế mà cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trở thành Thiên Dược Minh đệ tử. Hiện tại xem ra, hai vị này Thiên Dược Minh tựa hồ địa vị cũng không tệ lắm đâu. Độc Vạn Sơn, Diệu Thiến, không nghĩ tới, đem các ngươi đưa đến tiên giới. Các ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc đây. Mục Vân không hiểu cười nói. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Nhìn xem Mục Vân, Độc Vạn Sơn sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn giọng, một đôi mắt phát ra khiếp người quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Tạ ta liền không cần. Mục Vân tiếu dung cũng là dần dần biến mất. Chỉ là trọng thương chúng ta Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử, có phải là nên phụ chút trách nhiệm Nhất Diệp Kiếm Phái? Ha ha. Nghe đến lời này, Độc Vạn Sơn ha ha cười nói. Ngươi Nhất Diệp Kiếm Phái là cái gì thế lực? Phàm thiết cấp thế lực, thật sao? Thật không biết. Tam Cực Thiên Minh làm sao lại nguyện ý để các ngươi đám rác rưởi này sâu kiến tới tham gia lần này hội luyện? Ta nhìn, hoàn toàn là lấy ra làm pháo hôi. Đến tột cùng ai là pháo hôi còn chưa nhất định đâu. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem hai người, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn. Nơi này dù sao cũng là Tam Cực thành ngoại thành, chính là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử ở lại thành trì. Tại nơi này nháo sự, không có kết cục tốt. Bọn hắn tự nhiên là biết trong đó hung hiểm. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Mục Vân khẽ nói. Mục Vân Diệu Thiến rời đi thời khắc, nhìn xem Mục Vân, đột nhiên nói. Ngươi có nhìn thấy tiên ngữ sao? Chỉ là nhìn xem Diệu Thiến, Mục Vân cũng không có mở miệng. Diệu tiên ngữ là hắn đồ nhi, điểm này không cách nào cải biến. Hắn tìm tới Diệu tiên ngữ, tự nhiên là che chở nàng, yêu thương nàng. Chỉ là Diệu Thiến lại là cùng hắn triệt để đi đến phản diện. Nhìn người nọ, Mục Vân cảm giác buồn nôn. Thiên Dược Minh đám người dần dần rời đi, mọi người thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, cũng là đều tản ra đi. Nhìn xem Chiến Thiên Linh cùng Chiêu Thiên Ca hai người, Mục Vân an ủi, yên tâm đi, tại cách này ngoại thành không nên phát sinh xung đột. Đến nơi tập luyện bên trong, ta sẽ giúp các ngươi hào hào lấy lại danh dự. Dù sao hai người kia cũng là đối thủ một mất một còn của ta đâu. Mục Vân ngược lại là cảm giác lần này là thật rất có ý tứ. Luân Đồng Thương, Độc Vạn Sơn, Diệu Thiến, ba người này Năm đó tam đại tiểu thế giới tôn giả, hiện nay đi tới tiên giới, xem ra giữa lẫn nhau đều là gặp riêng phần mình cơ duyên. Chỉ là Mục Vân ban đầu gặp được Luân Đồng Thương, đến bây giờ gặp được Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến, mới nghĩ đến từng bước đi ra Nam Cực chi địa. Có lẽ hắn gặp đến càng nhiều người, những người này đã từng là mình địch nhân hoặc là bằng hữu của mình. Nhưng là tóm lại, từng cách gặp được là địch nhân liền giải quyết, là bằng hữu liền trùng phùng. Đi thôi, Mục Vân chiết thân mang theo mấy người rời đi nơi đây. Trong đám người, một ánh mắt lại là lập tức nhìn chằm chằm Mục Vân chậm rãi tán đi. Hắn chính là Mục Vân, một tên thân mang Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử phục sức nam tử. Hai tay phủ về sau, khóe mắt mang theo một đạo vằn đen, chậm rãi nói: "Chẳng ra sao cả mà Trần Khả sư huyên, vị này chính là Lạc Thủy Yên tự mình điểm danh, chỉ cần giết hắn." Lạc Thủy Yên nói: "Bồi Trần sư huyên ngài." Đại chiến 3 ngày 3 đêm đâu, bên cạnh một tên nam tử chậm rãi cười nói: 3 ngày 3 đêm vậy ta cần phải trước lấy điểm lợi tức mới được." Nữ nhân này mặc dù thủy tính dương hoa, thế nhưng là công phu trên giường thật sự là nhất lưu, để cho người ta lưu luyến quên về A Điền bất ngữ. Cái này Lạc Thủy Yên ở đâu, Trần sư huyên không nên gấp gáp. Lạc Thủy Yên đã là để ta cáo chi Trần sư huyên, nàng tại Thiên Hải Các tiểu lâu chờ lấy Trần sư huyên. Thiên Hải Các tiểu lâu nghe đến lời này, Trần Khả nội tâm sao động bất an. Thiên Hải Các tiểu lâu tại toàn bộ ngoại thành bên trong đều là 10 phần nổi danh. Nơi này là chuyên môn cung cấp Tam Cực Thiên Minh tình lữ đệ tử tu luyện đưa ra xây một tiểu lâu. Nói là tu luyện, kỳ thật đơn giản là tạo ra con người công trình thôi. Mà lại Thiên Hải Các bên trong kiến tạo hoàn cảnh 10 phần ngọt ngào, cơ hồ là thập bát ban võ nghệ, mọi thứ đều có, chơi lượt hết thầy chiêu thức cũng không thành vấn đề. Tốt, cái này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, ta hiện tại liền đi tìm Lạc Thủy Yên thương thảo một phen. Trần Khả không kịp chờ đợi trực tiếp rời đi. Phi nhìn thấy Trần Khả rời đi thân ảnh, Điền Bất Ngữ phi một cái trên mặt khinh thường. Bất quá là nhất cái sắc duyệt, sớm tối chết tại trên bụng nữ nhân. Điền Bất Ngữ chửi mắng một tiếng, trực tiếp quay người biến mất trong biển người. Tam Cực Thiên Minh, Tam Cực Thành, ngoại thành, bởi vì các đại tông môn đệ tử đến, ngoại thành hiện nay trở nên 10 phần náo nhiệt. Chỉ là loại này náo nhiệt phía dưới lại là tồn tại rất nhiều tranh chấp. Các đại tông môn đệ tử còn không có tiến vào thí luyện chi địa bên trong, chính là đã tràn ngập mùi thuốc súng. Loại này mùi thuốc súng vẹn vẹn Tam Cực Thiên Minh ở giữa căn bản áp chế không nổi. Mà lại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử mới là cuồng ngạo nhất, bọn hắn cũng căn bản không muốn áp chế. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1080 tiến nhập di chỉ nói đúng ra. Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử mấy ngày nay có thể nói là khí diễm phách lối, hoàn toàn không đem Ngũ Đại Thanh Đồng cấp thế lực để ở trong mắt, lại càng không cần phải nói phàm thiết cấp thế lực kia giải rác mấy người. Mà Ngũ Đại Thanh Đồng cấp thế lực giữa lẫn nhau cũng là cho nhau thấy ngứa mắt, loại này không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là lần này xem ra tại thí luyện chi địa bên trong thế tất hội triệt để bộc phát ra, mắt thấy giữa lẫn nhau xung đột liền muốn không cách nào áp chế. Cái này một ngày Tam Cực Thành bên trong rốt cuộc có đồng tính, Ngũ Tông hội luyện muốn bắt đầu. Tam Cực Thiên Minh, Ngũ Đại Thanh Đồng cấp thế lực cộng thêm mấy chục cái phàm thiết cấp thế lực đệ tử, đông đảo đệ tử giờ này khắc này toàn bộ tụ tập tại Tam Cực Thành bên ngoài. Lần này là một lần cường hãn tổng động viên, tất cả mọi người đều đem tham dự trong đó. Đám người giờ phút này bị triệu tập đến Tam Cực Thành bên ngoài. Trong đám người, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mang trên mặt nồng đậm tâm tình kích động, giữa lẫn nhau thậm chí còn có hỏa quang toát ra. loại này hỏa quang chính là sát phạt chi quang. Những ngày qua giữa lẫn nhau mâu thuẫn đã là triệt để bộc phát ra. Hiện tại, các đại tông môn đệ tử chính là bị tụ tập đến đấu thú trường từng cái giã thú. Mà bây giờ, lũ giã thú sẽ phải bị thả ra lồng giam. Đến rồng lớn thiên địa ở giữa, từng cái toàn bộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Muốn tại cái này thiên địa ở giữa, chém giết đối thủ, kết thúc đối thủ. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, tam cực thiên minh bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh thân mang trường bào, đứng tại trên tường thành. Mà giờ khắc này, hơn vạn người đội ngũ, cắt hết thầy thiết cấp thế lực đệ tử, bất quá là tại cuối cùng. Yên tĩnh đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người là nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Mấy vị này xuất hiện hẳn là tam cực thiên minh chân chính đại lão. Đầu tiên, hoan nghênh đại gia. Lần này tới tham gia ngũ tông hội luyện thanh âm rất giàu có tử tính. Cũng không vang rồi. Nhưng lại là truyền vào tại chỗ mỗi người màng nhĩ bên trong. Đám người toàn bộ nhìn về phía trước. Ta là tam cực thiên minh minh chủ Hứa Thiên Trầm. Tin tưởng rất nhiều đệ tử đều chưa thấy qua ta lần này. Chính là ngũ tông hội luyện. Nhưng là tham gia. Không chỉ là thiên kiếm lâu. Tu La Điện. Thiên Dược Minh. Liệt Diễm Tông. Thâu Thiên Cốc cái này ngũ đại thanh đồng cấp thế lực. Còn có gần từng cái phàm thiết cấp thế lực mà lần này. Các ngươi muốn đạt tới. Chính là Kim Tiên Di chỉ bên trong. Tại Trầm Luân Chi Hải bên trong. Lần này. Chúng ta đã là tra xét được tin tức. Kim Tiên Di chỉ bên trong nắm giữ Kim Tiên Lệnh. Cái này Kim Tiên Lệnh, đại gia nhớ lấy. Thiên Kiếm Lâu, Tu La Điện, Thiên Dược Minh, Liệt Diễm Tông, Thâu Thiên Cốc. Nhiệm vụ của các ngươi chủ yếu chính là tìm Kim Tiên Lệnh. Cuối cùng, ngũ đại thanh đồng cấp thế lực cùng với gần phàm thiết cấp thế lực, tìm đến Kim Tiên Lệnh số lượng nhiều nhất. Vì thứ nhất, mà năm nay, thứ nhất thế lực, chỉ cần giao nạp nhất thành cống phẩm là được nghe đến lời này. Các đại tông môn tông chủ cũng là ngẩn người. Tin tức này, bọn hắn trước đó cũng không biết. Giao nạp nhất thành, kia còn lại cống phẩm, có thể cho bọn hắn tông môn đệ tử rất lớn phát triển. Tin tức này tuyệt đối là để bọn hắn khó có thể tin. Lần này, phát hiện Kim Tiên Di chỉ. Bên trong rốt cuộc là tình hình gì? Chúng ta tam cực thiên minh cũng không biết được. Bất quá Kim Tiên Lệnh là tuyệt đối có, thậm chí còn không chỉ một tấm lệnh bài. Cho nên lần này có thể thu hoạch được như thế nào thành công, đều xem các ngươi riêng phần mình cố gắng. Kim Tiên Lệnh rốt cuộc là thứ gì đám người căn bản không biết, chỉ là lần này. Bọn hắn cũng là minh bạch. Lần này nhiệm vụ chủ yếu mục đích chính là cái này Kim Tiên Lệnh. Bất quá, còn có một hạng ngoài định mức nhiệm vụ. Hứa Thiên Trầm chậm rãi nói, lần này chỉ cần là có người có thể tìm tới Kim Tiên Bi, chỗ thanh đồng cấp thế lực có thể miễn trừ nộp lên bất luận cái gì cung phụng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tìm tới Kim Tiên Bi có thể miễn trừ nộp lên bất luận cái gì cung phụng. Kim Tiên Bi là cái gì? Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết. Kim Tiên Bi có thể lớn có thể nhỏ, chính là một tấm bia đá. Cụ thể cái gì bộ dáng, chúng ta cũng chưa từng thấy. Cho nên liền nhìn chính các ngươi vận may. Hứa Thiên Trầm lời nói rơi xuống cũng vì nói nhiều. Chỉ là phía dưới các đệ tử lại là lập tức sôi trào. Kim Tiên Bi tốt một cách Kim Tiên Bi Mục Vân cũng không biết. Cho nên Kim Tiên Bi tìm tới Kim Tiên Bi, nộp lên cho Tam Cực Thiên Minh, chính là có thể miễn trừ cung phụng. Chuyện tốt bực này, ai không nguyện ý? Chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì có chính hắn suy nghĩ. Cái này Kim Tiên Bi để Tam Cực Thiên Minh như thế để ý, chỉ sợ không chỉ là Thạch Bi đơn giản như vậy. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Lần này, Tam Cực Thiên Minh để cho mình minh nội đệ tử đều là tiến vào bên trong. chỉ sợ không chỉ là muốn tôi luyện chính mình môn nội đệ tử, càng là chạy kim tiên bi đi. Minh bạch điểm này, Mục Vân cũng coi là biết. Vì cái gì lần này Tam Cực Thiên Minh đối ngũ tông hội luyện để ý như vậy? Hiện tại, đại gia tiến vào kim tiên di chỉ bên trong. Bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Các ngươi muốn như thế nào, đều xem chính các ngươi như thế nào đi làm. Mà lại, chính mình đạt được bất luận cái gì chí bảo, chúng ta Tam Cực Thiên Minh cũng sẽ không ngấp nghé. Chỉ có kim tiên lệnh cùng kim tiên bi. Hy vọng đại gia đến thời điểm chủ động nộp lên. Nếu không, Hứa Thiên trầm lời nói còn chưa nói hết. Thế nhưng là mọi người đều biết, vị minh chủ này nửa câu nói sau có ý tứ là cái gì. Chuẩn bị mở ra đi, Hứa Thiên trầm nhìn xem đám người, hơi mở miệng nói. Bá bá bá. Lập tức đứng sau lưng Hứa Thiên trầm các vị các trưởng lão đồng loạt vút không mà ra. Hơn 10 vị trưởng lão toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại. Kia hơn 10 vị trưởng lão tuyệt đối không chỉ là thiên tiên cảnh giới, mà càng giống là huyền tiên cảnh giới cao thủ. Hơn 10 vị huyền tiên cảnh giới cao thủ trực tiếp vút không mà lên, đứng ở trên không phía trên, đem ở đây tất cả mọi người vây tại một chỗ. Phanh phanh phanh. Lập tức hơn 10 vị huyền tiên cảnh giới các trưởng lão từng cái trong tay bất ngờ xuất hiện một cây cờ lớn. Đại kỳ toàn thân bày biện ra màu đỏ, uy phong lẫm liệt. Buông xuống phía dưới, chính là tản ra trận trận nồng đậm cường hoành quang mang. Bá bá bá. Mà cùng lúc đó, ba vị minh chủ tại lúc này cũng là trực tiếp bay lên không, bao trùm tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Ở giữa ba vị minh chủ giờ này khắc này, bàn tay vung lên, trực tiếp một trường đánh ra. Lốp bốp thanh âm vào giờ phút này triệt để vang lên. Ba vị minh chủ làm thành nhất cái hình tam giác, trực tiếp bàn tay vung ra, hình tam giác quang mang trực tiếp đánh ra. Khanh khanh khanh. Hình tam giác quang mang vào giờ phút này triệt để khuếch tán ra tới. Đông đông đông, ngột ngạt âm thanh theo nhau mà tới. Mục Vân thấy cảnh này, lập tức minh bạch. Cái này Tam Cực Thiên Minh là chuẩn bị đem bọn hắn trực tiếp hơn vạn người truyền tống đến Trầm Luân Chi Hải bên trong. Cái này một truyền tống thế nhưng là có thể xưng hành vi nghịch thiên. Thế nhưng là ba vị minh chủ giờ này khắc này nhìn, lòng tin tràn đầy, tựa hồ căn bản không quan tâm. Đối bọn hắn đến nói, cái này phảng phất là rất đơn giản sự tình. Ông ông ông. Đợi đến ba vị minh chủ đứng tại trên không thời điểm, từng đạo vù vù tiếng vang lên. Ba vị minh chủ giờ này khắc này toàn lực phun trào. Lập tức chung quanh mười mấy tên huyền tiên cảnh giới trưởng lão trong tay đại kỳ trực tiếp đâm vào tới mặt đất phía trên. Vù vù âm thanh khuyết tán ra đến, một đạo quang mang phô thiên cách địa mà xuống. Trong chốc lát, Tam Cực thành bên ngoài hơn vạn tên đệ tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, ba vị minh chủ thì là hơi hô thở ra một hơi. Thiên Trầm, ngươi thật xác định dựa vào bọn họ liền có thể tìm tới kim tiên lệnh cùng kim tiên bi sao? Hứa Thiên Trầm bên người một tên nhìn một tên hơi có vẻ thật thà nam tử trung niên hơi mở miệng nói. Không xác định, Hứa Thiên Trầm thở dài một hơi nói. Chỉ là kia kim tiên di chỉ vài vạn năm thời gian tại đáy biển bị tổn hại, không gian pháp tắc sớm đã là hư hao. Bằng vào một vị kim tiên có thể làm được một bước kia, đầy đủ để người kinh ngạc. Tồn tại vài vạn năm thời gian cũng là không đơn giản. Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Diễm minh chủ, ngươi thế nào? Nhìn kia chất phác nam tử nhìn xem một bên khác, chậm rãi nói. Cái này kim tiên di chỉ bên trong ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử có thể tiến nhập, chúng ta lại là không thể. Thậm chí vượt qua ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử chính là khả năng phá hủy không gian bên trong pháp tắc. Chúng ta liền thành thành thật thật nhìn xem là được rồi. Tiêu Diễm cười ha ha một tiếng nói. Thần Lạc huynh, Hứa huynh lần này an bài như thế chu đáo, ngươi còn lo lắng cái gì? Ba vị minh chủ lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra cười khổ. Bất quá, ta ngược lại là chỉ lo lắng một điểm. Hứa Thiên Trầm giờ phút này chậm rãi nói. Nhìn thấy Hứa Thiên Trầm lo lắng dáng vẻ, Thần Lạc cùng Tiêu Diễm hai vị minh chủ cũng là biết hắn chỗ buồn tâm là cái gì. Kim Tiên lệnh, một ít đệ tử vì tông môn có thể miễn đi nộp lên trên cống phẩm chức vụ, khả năng sẽ lên giao nộp. Thế nhưng là Kim Tiên bi, nếu là bị một ít hữu tâm đệ tử phát hiện Kim Tiên lệnh ảo diệu, chỉ sợ bọn họ rất khó dứt bỏ. Lo lắng cái gì? Tiêu Diễm cười nói, lần này ba người chúng ta tốn hao lớn như vậy kình, đem bọn hắn thông qua không gian truyền tống đưa đến Trầm Luân chi hải kia Kim Tiên di chỉ bên trong, không phải liền là phòng ngừa bọn hắn trong âm thầm đem kia Kim Tiên bi nuốt sao? Chỉ cần bọn hắn còn trở về, chúng ta lần nữa thi triển, bất kỳ người nào, thậm chí là trong không gian giới chỉ hết thảy, đều sẽ bại lộ, ai dám giấu kín, đó chính là chết có lẽ vậy. Hứa Thiên Trầm cũng không xác định lần hành động này đúng là vạn vô nhất thất, thế nhưng là không biết vì cái gì, đáy lòng của hắn dù sao là có phần không có sức. Loại cảm giác này để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, các đại tông môn đệ tử thân hình lói lên, biến mất tại chỗ ở giữa, đã là xuất hiện ở một mảnh khác thời không bên trong. Cái này một mảnh khác thời không lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Kim Tiên di chỉ, bọn hắn vô ý thức cho rằng là Kim Tiên di tích, hẳn là lưu lại hùng vĩ cung điện, hoặc là giống như Tam Cực thành đồng dạng minh mông thành trì. Thế nhưng là khi thật sự xuất hiện tại Kim Tiên di chỉ bên trong thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Không phải nói Kim Tiên di chỉ là tại Trầm Luân chi hải đáy biển sao? Không phải nói là một vùng không gian pháp tắc mười phần chưa vững chắc địa phương sao? Thế nhưng là bọn hắn dưới mắt lại là tại một mảnh đại lục phía trên. Phóng nhãn nhìn lại, đây chính là một khối đại lục. Cây cối lâm lập, không khí tâm tình, hoàn toàn là một bức thế ngoại đào nguyên tồn tại. Nơi này chính là Kim Tiên di chỉ. Rất nhiều người ngay lập tức thậm chí cảm giác bọn hắn khả năng tiến vào nhất cái giả Kim Tiên di chỉ bên trong. Mục Vân xuất hiện tại một mảnh giữa núi rừng, nhìn xem chung quanh cũng hơi hơi sững sờ. Nơi này là Kim Tiên di chỉ lão quy. Cái dù gì hẳn là nơi này quy nhất, giờ phút này lại là Cao Sâm nói. Trong này không gian pháp tắc đúng là không đủ vững chắc. Bất quá, kia là đối với Tam Cực Thiên Minh những trưởng lão kia cao tầng đến nói. Đối với ngươi mà nói, đầy đủ vững chắc. Mà lại ta không có đoán sai, lần này nhất định có ngoài định mức thu hoạch. Vô Thượng Thần Đế 109 chương 1081 thông thiên thác nước ngoài định mức thu hoạch. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là có chút sờ không được sáo lộ. Quy nhất tựa hồ biết cái gì, thế nhưng là tựa hồ không nguyện ý cùng hắn nói. Gia hỏa này dù sao là ra vẻ cao thâm, Mục Vân cũng là thói quen. Trong này hẳn là một vị đại năng mở một tòa không gian, chỉ là tuyệt đối không phải cảnh giới Kim Tiên tiên nhân có thể làm được. Xem ra lần này trong này sẽ rất có ý tứ. A Quy nhất cười hắc hắc nói, phảng phất là so Mục Vân còn muốn không kịp chờ đợi đồng dạng. Nhìn thấy Quy nhất hắc hắc cười nhạo bộ dáng, Mục Vân chỉ cảm thấy một trận da gà từ trên thân ngã xuống. Tại giữa núi rừng, Mục Vân một bước bước ra, nhìn xem bốn phía, trong mắt khắp nơi lộ ra cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng như vậy, trong này sẽ không xuất hiện quá cường đại tiên thú. Chỉ bất quá, không có rất cường đại tiên thú, khẳng định hồi có rất nhiều ngoài ý liệu sự tình. Quy nhất cao thâm mạc chắc, không nguyện ý kỹ càng nói nhiều, thế nhưng là Mục Vân cũng không muốn hỏi nhiều. Gia hỏa này tùy tiện hắn nghĩ như thế nào. Mục Vân đi ra sơn lâm, vừa mắt chỗ, khắp nơi đều là thảo nguyên. Mục Vân xem như phát hiện, nhưng phàm là mật địa, cơ hồ đều là tự thành một khối không gian đại lục. Bên trong cái gì cần có đều có. Đã kia như thế, trong này hẳn là không chỉ có những này tự nhiên cảnh quan mà thôi. Mục Vân hướng phía trước đi ra. Nhìn kỹ bốn phía. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại gia tất cả mọi người. Quả nhiên đều là bị tách đi ra. Mục Vân giờ phút này tự mình một người. Bất quá, hắn ngược lại là có thể dựa vào sinh tử ám ấm cùng chiến thiên linh bọn hắn liên hệ cũng là không sợ. Chỉ là theo Mục Vân tiến lên, phía trước lại là xuất hiện một bức hùng vĩ cảnh trí. Mạn thiên thác nước không sai, mạn thiên thác nước mà lại là từ trên trời giáng xuống thác nước. Xem là thật sự là từ trên trời giáng xuống. Mà lại, cách mấy chục dặm khoảng cách, Mục Vân liền có thể nhìn thấy thác nước kia. Trực tiếp lăn xuống đến, khuyết tán ra đến, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Chính là từ trên trời giáng xuống. Xanh thắm bầu trời, một ánh mắt không nhìn thấy bờ, thác nước kia, cũng là một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức không ngừng tới gần. Như thế hùng vĩ cảnh trí tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người. Giờ phút này, thác nước kia chung quanh, hơn 10 người vây tại một chỗ. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống thác nước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là để Mục Vân cảm giác kỳ quái là từ trên trời giáng xuống thác nước thủy trụ thô đạt hơn 100 mét. Thế nhưng là hơn 100 mét thủy trụ rơi vào tới mặt đất. Thế mà chỉ là hình thành nhất cái phương viên mấy cây số hồ nước mà thôi. Hồ nước bên trong thủy không có nhiều cũng không có thiếu. Giờ phút này, nhìn thấy cảnh này, phảng phất là cái này thông thiên thác nước. Chỉ là đem toàn bộ không gian xuyên thủng. Không có thêm ra thủy. Đầy tràn không gian. Quả nhiên là một chỗ tàn tạ không gian. Thấy cảnh này, Quy Nhất mở miệng nói. Ngươi nhìn. Thác nước kia. Ta đoán không sai. Hẳn là từ hải bên trong xuyên phá không gian chảy đến chỉ là. Cái này thác nước rơi vào đến bên trong không gian này. Chỉ sợ đem cái này đại địa cũng là xuyên thủng. Cho nên. Nước biển sẽ không đầy tràn không gian. Nhưng là đủ để chứng minh. Không gian này đã là xuất hiện tổn hại. Chỉ sợ không được bao lâu. Liền biết phá hư. Tam cực thiên minh có thể phát hiện như vậy một nơi. Đoán chừng cũng là bởi vì bên trong không gian này pháp tắc nhận tổn thất. Xuất hiện sơ hở. Bị trầm luân chi hải nước biển chi lực. Trực tiếp đánh vỡ một cái hố. Cho nên nước biển chảy vào. Không gian thăng. Không còn là tại đáy biển. Mà là tại trong biển. Chỉ sợ lại thời gian mấy năm. Không gian này. Liền biết triệt để vỡ vụn. Hết thầy. Đều sẽ bị nước biển đè ép thành mảnh vụn. Thời gian mấy năm Mục Vân nghe đến lời này. Biết lần này ngũ tông hội luyện. Chỉ sợ là duy trì thời gian mấy năm. Liền đem kết thúc. Không trải qua vạn tên đệ tử. Tại cách này kim tiên di chỉ bên trong. Thời gian mấy năm. Có thể tìm tới kim tiên lệnh cùng kim tiên bi sao bây giờ lại không phải Mục Vân suy nghĩ những này thời điểm. Trong đám người, hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Độc Vạn Sơn Diệu Thiến mà khi Mục Vân nhìn thấy hai người thời điểm, hai người cũng là nhìn thấy Mục Vân. Là Mục Vân. Truy cơ hồ là trong nháy mắt. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người hướng thẳng đến Mục Vân phương hướng truy hích. Nhìn thấy hai người, Mục Vân tự nhiên là không chút khách khí. Co cẳng liền chạy lần trước chính diện ứng đối. Mục Vân đại khái cảm giác ra hai người cảnh giới tới. Diệu Thiến đại sư hẳn là đến bát phẩm địa tiên cảnh giới. Mà Độc Vạn Sơn chỉ sợ là đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Trọng yếu nhất là bên cạnh hai người còn có mười mấy người. Khí tức đều là không kém. Những người này liên hợp cùng một chỗ, Mục Vân không có nắm chắc. Cho nên ngay lập tức, Mục Vân lựa chọn chạy tiến vào kim tiên di chỉ bên trong. Hắn cái gì đều không kịp làm. Ngược lại là trước gặp những người này, Mục Vân trong lòng cũng là mười phần im lặng. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể chạy. Rời đi thông thiên thác nước, Mục Vân trực tiếp lập thiên nhạc lính, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Cái này kim tiên di chỉ bên trong. Phảng phất không có ban ngày đêm tối. Bầu trời nhìn. Thủy chung là màu xanh thẳm. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào thời gian của mình cảm ứng. đến bình phán thời gian. Trôi qua. Mục Vân giờ phút này, không biết Đông Nam Tây Bắc, chỉ biết lựa chọn một cái phương hướng trực tiếp nhanh chân liền chạy. Mà sau lưng, Độc Vạn Sơn phách lối buông thả tiếng cười to, lại là dần dần vang lên. Ha ha! Mục Vân! Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền gặp ngươi. Đây là thiên muốn tuyệt ngươi à. Chạy cái gì ngươi không phải rất kiên cường. Đến cùng chúng ta quyết nhất tử chiến a. Độc Vạn Sơn cười ha ha. Trong mắt đầy là vẻ phách lối. Đơn đả độc đấu, ta cũng không sợ ngươi, ngươi dám không? Mục Vân lại là trực tiếp gào thét một tiếng đáp lại nói. Đơn đả độc đấu ngươi cho rằng ta hồi lặp lại năm đó sai lầm sao? Đã từng. Ta nên trực tiếp một bàn tay đưa ngươi quạt chết. Hiện tại. Cũng không có nhiều chuyện như vậy. Độc Vạn Sơn oán hận nói. Độc Vạn Sơn. Ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng là nhờ có ta. Ngươi không cảm tạ ta sao? Cảm tạ ngươi? Độc Vạn Sơn cười đến càng thêm điên cuồng. Ta cảm tạ ngươi thập bát bối tổ tông? Độc Vạn Sơn lập tức mắng. Nếu như không phải ngươi. Ta Độc Vạn Sơn. Sao lại nhận lớn như vậy tội? Liền mệnh đều là giữ tại trong tay người khác. Nếu như không phải ngươi. Ta Độc Vạn Sơn hiện tại. Vẫn ý như là thập đại tôn giả. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong. Ta làm bá chủ. Nghe đến lời này. Mục Vân nghĩ đến. Cái này Độc Vạn Sơn đoán chừng tại Thiên Dược Minh bên trong. Cũng thù không ít tội. Nếu không cảnh giới của hắn. Không thể so với chính mình còn muốn cao. Chỉ là hiện tại, Mục Vân lại là không cần quan tâm nhiều, chạy trước lại nói. Chỉ là Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người. Giờ này khắc này là đóng đinh chính mình. Liên tục truy trên trăm cây số. Hai người còn là mang theo mười mấy người. Ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nếu không phải Mục Vân thời gian 10 năm bên trong. Không có một mực truy cầu cảnh giới đề thăng. Mà là một mực vững chắc mỗi một phẩm cảnh giới vững chắc. Chỉ sợ hiện tại cũng bị bọn hắn mài chết chỉ là theo lao vùn vụt chạy trốn. Mục Vân phía trước rốt cuộc không còn là sơn lâm thảo nguyên, mà là xuất hiện một tòa thành bảo. Tòa thành cơ hồ là không nói hai lời, Mục Vân vọt thẳng vào thành bảo bên trong. Hừ, muốn tránh ở bên trong tránh thoát công kích của chúng ta vọng tưởng? Độc Vạn Sơn lập tức quát, toàn bộ các ngươi tản ra. Phát hiện Mục Vân, lập tức cho ta biết. Đại gia tụ tập. Nhớ lấy. Tiểu tử này. Đừng nhìn chỉ là thất phẩm địa tiên cảnh giới. Thủ đoạn rượu dị. Không thể khinh thường. Vâng, bá bá bá tiếng xé gió lên. Mười mấy người lập tức tách ra. Chỉ là. Độc Vạn Sơn cùng Diệu Thiến hai người. Đứng tại tòa thành bên ngoài. Giờ phút này lại là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Mục Vân khí tức hết rồi, khi tiến vào đến tòa lâu đài này bên trong trong nháy mắt, Mục Vân hết thảy tin tức đều không có. Bọn hắn giờ phút này chỗ nào còn có thể cười được. Tiểu tử này ta liền biết. Độc Vạn Sơn quát, liền không thể để hắn rời đi phạm vi tầm mắt. Nếu không căn bản tìm không thấy hắn. Năm đó ở hạ giới thời điểm, tiểu tử này dựa vào chính mình ẩn nấp thân hình thủ đoạn. Không biết lừa qua chúng ta bao nhiêu lần. Chỉ là không nghĩ tới, hắn hiện tại vẫn là có thể làm được. Diệu Thiến nhìn về phía trước. Chậm rãi nói. Chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Nếu không, tại cái này kim tiên di chỉ bên trong. Chỉ sợ là muốn không được mấy năm. Hắn liền có thể siêu việt chúng ta. Ta đương nhiên biết. Độc Vạn Sơn hai tay run rẩy, lộ ra hai tay. Cặp kia cánh tay. Giờ phút này nhìn. Chỉ có tranh tranh mạch cốt. Một đoạn mạch máu lưu động. Nhìn khô cạn vô cùng. Mà lại bám vào trên đám xương trắng da thịt. Nhìn càng giống là xác ướp đồng dạng. Da hỏa này. Nếu như không phải là bởi vì hắn. Ta bây giờ căn bản sẽ không biến thành thiên thủ lão độc khôi lỗi. Cả ngày lẫn đêm, nhận hắn nuôi cổ trùng bức bách hại. Độc Vạn Sơn quát. Không giết hắn, ta có thể nào lắng lại trong lòng mình phẫn nộ? Cũng không phải chỉ có ngươi nhất cái. Diệu Thiến giờ phút này cười khổ nói. Chỉ là, Tại cái này cổ trùng tại trong cơ thể ta trưởng thành cường đại trước đó, ta hy vọng chính mình trước khi chết có thể nhìn thấy cháu gái của ta. Không biết tiên ngữ hiện tại thế nào. Nhìn thấy Diệu Thiến cử động lần này độc vạn sơn quát. Trước mặt kể những này. Chém giết Mục Vân. Lửa xém lông mày. Cũng may chúng ta là hiện tại gặp phải hắn. Nếu không. Lần này thật là hung hiểm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người lời nói rơi xuống. Lập tức lao vùn vụt mà vào. Tiến vào thành bên trong. Mà đổi thành một bên. Mục Vân lại là tiến nhập tòa thành về sau. Tùy ý lựa chọn một cách phương hướng. Trực tiếp tiến vào một gian tảng đá đắp lên trong phòng. Chân hồn toàn bộ dung nhập vào chu tiên đồ bên trong. Mục Vân giờ phút này. Giống như một người chết đồng dạng. Hắn từ ban đầu ngưng tụ chân hồn thời điểm chính là. Mỗi lần thời khắc mấu chốt. Đem chân hồn dung nhập vào chu tiên đồ bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể điều tra đến khí tức của hắn. Giờ này khắc này còn tốt xuất hiện tỏa thành. Nếu không, hắn khả năng bị độc vạn sơn trực tiếp truy kích mệt mỏi đều mệt chết. Không nói hai lời, Mục Vân lập tức nuốt từng khỏa địa dương đan đến khôi phục chính mình tiêu hao tiên khí. Vù vù. Hai đạo tiếng xé gió dọc theo hắn chỗ gian phòng trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Cái này một mảnh tỏa thành. Tựa hồ diện tích rất rộng lớn. Vẹn vẹn bằng vào bọn hắn mười mấy người. Dựa vào linh hồn sưu tác. Căn bản rất khó tìm đến chính mình. Mà từng căn phòng lục soát. Càng khó Mục Vân cũng không phải người chết. Sao có thể chớ ngồi chờ chết. Chờ lấy bọn hắn đến tìm. Chỉ là tiến vào gian này gian phòng bên trong, Mục Vân mới hào hào bắt đầu đánh giá cảnh tượng trước mắt. Gian phòng kia nhìn như là một tòa lô cốt đồng dạng, vung vức gian phòng từ hòn đá chồng chất lên. Kỳ thật không chỉ là gian phòng kia, liền toàn bộ tòa thành đều là hòn đá chồng chất lên. Nhìn xem gian phòng bên trong bài trí, phảng phất là bình thường người bình thường ở lại gian phòng đồng dạng, không có gì đặc thù. Chỉ là trong chớp nhoáng, Mục Vân ánh mắt lại là bị căn phòng này trung ương trên vách tường một bức tranh hấp dẫn lấy.